Cô vợ xấu xí, tập 27. Lúc này, trợ lý từ bên ngoài cầm theo thuốc hạ sốt bước vào, trong tay còn cầm theo một ly nước, bước vào bên trong đặt lên trên bàn. Được rồi, Hạ Tịch Nghiên nhìn thuốc hạ sốt, sau khi coi hướng dẫn ở phía sau, trực tiếp lấy ra hai viên thuốc, nhìn về phía Tống Kỳ rồi nói. Uống thuốc. Tống Kỳ, ánh mắt không nhịn được, nhìn về phía mày đang đứng ở một bên. Anh không cần phải nhìn anh ấy, cho dù có nhìn thì anh cũng phải uống thuốc. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Mày giống như hiểu được điều gì đó, liền lên tiếng nói. Tổng giám đốc, cô Hạ, công ty còn có chút chuyện, tôi đi trước đây. Đi đi, Tống Kỳ nói. Sau đó mày liền nhìn hai người bọn họ, rồi xoay người rời khỏi. Hiện tại có thể uống thuốc được hay chưa? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại hỏi. Tống Kỳ cuối cùng đành ngoan ngoãn uống thuốc. Hạ Tịch Nghiên đưa ly nước đến, tận mắt nhìn anh nuốt xuống. Sau khi uống thuốc xong, lại an ổn ngủ một giấc. Chỉ cần ra mồ hôi thì sẽ nhanh khỏe lại. Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó đứng dậy muốn rời khỏi. Lúc này, Tống Kỳ đột nhiên vươn tay túm chặt lấy cô. Em muốn đi đâu? Hạ Tịch Nghiên sững người, xoay đầu nhìn anh. Tống Kỳ ngược lại không mang đến bất kỳ chuyện gì khác. Có thể nói, anh vô cùng tận hưởng cảm giác trong giây phút này. Nếu như có thể, anh tình nguyện để Hạ Tịch Nghiên có thể đối xử như vậy với anh cả đời. Khi nhìn thấy ánh mắt của Tống Kỳ, trong lòng Hạ Tịch Nghiên giống như bị thứ gì đó đâm trúng, sau đó lại mỉm cười. Em giúp anh dọn dẹp phòng ngủ mà thôi. Nghe câu trả lời của cô, Tống Kỳ thoáng ngây người, lúc này mới buông tay của Hạ Tịch Nghiên nói. Được. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, Hạ Tịch Nghiên ngược lại ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói. Anh vừa mới uống thuốc, vẫn nên nghỉ ngơi một lát. Tống Kỳ chỉ muốn nói, anh có thể không nghỉ ngơi có được không? Anh sợ rằng sau khi mình thiếp đi, Hạ Tịch Nghiên sẽ rời khỏi nơi đây. Nếu như vậy, anh tình nguyện không muốn nghỉ ngơi. Em sẽ rời đi sao? Tống Kỳ nhìn cô mà hỏi. Hạ Tịch Nghiên ngây người. Khi nào em rời khỏi đây, sẽ báo với anh một tiếng. Cô ấy vẫn sẽ rời đi. Tống Kỳ gật đầu. Được rồi, anh nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, Hạ Tịch Nghiên liền nhấc người đứng lên, đơn giản giúp anh thu dọn căn phòng. Tống Kỳ nằm trên giường, hai mắt híp lại, nhưng ánh mắt vẫn luôn không ngừng nhìn về phía bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên. Chỉ cần cô đi đến bất kỳ nơi đâu, ánh mắt của anh cũng lướt theo nhìn về phía đó. Trải qua một lát sau, Hạ Tịch Nghiên liền bước qua, đứng kế bên cạnh anh. Đưa cho em. Tống Kỳ liền sững người. Cái gì? Nhiệt kế. Tống Kỳ lúc này mới nhớ ra, lập tức rút thanh nhiệt kế đưa cho cô. Hạ Tịch Nghiên nhận lấy, liếc mắt nhìn nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế. 39.5 độ. Anh có thể kiên cường thêm vài ngày. Có điều đến lúc đó không phải em đến nhà thăm anh, mà trực tiếp đến bệnh viện gặp anh rồi. Tống Kỳ chỉ biết im lặng. Anh ngoan ngoãn ngủ một giấc, em ra ngoài làm chút thức ăn cho anh. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên liền bước ra ngoài. Tống Kỳ nằm một bên, nhìn theo bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, nói không nên bất cứ tư vị gì. Có điều, không biết có phải tác dụng của thuốc hay không, Tống Kỳ cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Hạ Tịch Nghiên vừa bước ra ngoài, anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hạ Tịch Nghiên bước ra ngoài, lúc này mới có thể tỉ mỉ quan sát căn biệt thự của Tống Kỳ. Thiết kế đặc biệt mới lạ, phong cách không phải Âu Mỹ mà là thiết kế hiện đại, vô cùng tinh tế. Hạ Tịch Nghiên bước xuống nhà bếp, bên trong không có bất cứ thứ gì. Quả thật, không cách nào khác, Hạ Tịch Nghiên lại bắt xe đến siêu thị mua đồ ăn quay trở về. Sau khi sắp xếp đồ đạc vào trong tủ lạnh, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới có cảm giác căn biệt thự của Tống Kỳ có chút sinh khí. Sau đó cô lấy ra một ít gạo, giúp anh ấy nấu ít thức ăn. Thời gian từng giây từng phút cứ thế trôi qua, cũng không biết đã trải qua bao lâu, trời đã tối. Hạ Tịch Nghiên lúc này vẫn còn đang lai hoài ở trong bếp. Tống Kỳ ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng việc làm đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là đi tìm hình bóng của Hạ Tịch Nghiên. Từ trong phòng ngủ bước ra ngoài, nhìn thấy ngoài phòng khách không một bóng người, chân mày nhíu chặt lại. Cô ấy đã rời khỏi sao? Chính vào lúc đang trầm tư suy nghĩ thì từ phòng khách liền vang lên âm thanh. Tống Kỳ nhíu mày, chậm rãi bước xuống lầu. Khi bước chân dừng đến trước cửa nhà bếp, lại nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Hạ Tịch Nghiên đang ở trong bếp. Giây phút đó, trong lòng anh như bị chấn động. Anh thích nhất chính là hình ảnh Hạ Tịch Nghiên bận rộn ở trong bếp. Đặc biệt nhất chính là việc cô ấy bận rộn vì bản thân anh. Chỉ vì chính vào giây phút này, anh cảm giác đặc biệt ấm áp. Chính là cảm giác của gia đình. Anh đột nhiên có một cảm giác an tâm đến lạ thường. Có lẽ cảm giác có người phía sau vẫn luôn quan sát mình. Hạ Tịch Nghiên xoay người lại, liền nhìn thấy Tống Kỳ. Anh tỉnh rồi sao? Cô mỉm cười, nụ cười này giống như nụ cười của một người bạn lâu năm. Tống Kỳ gật đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên, trong lòng không nói nên cảm xúc nào khác. Mà lúc này, Hạ Tịch Nghiên bước đến gần, vươn tay sờ trán của anh, cảm nhận nhiệt độ một chút, rồi sau đó gật đầu. Không có gì nghiêm trọng. Tống Kỳ đứng im, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, nỗ lực đè nén cảm xúc xúc động, muốn bước đến ôm lấy cô vào trong lòng. Em nghe Mai nói, anh vẫn luôn không ăn bất cứ thứ gì, em có nấu chút cháo cho anh. Vừa hay anh đang bệnh nặng, không tiện ăn những thứ khác, ăn chút cháo là được. Hạ Tịch Nghiên ân cần nói. Câu nói này của cô tựa như gió xuân, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim anh. Tống Kỳ đứng im nhìn cô, gật đầu. Giây phút này có lẽ là trộm lấy được. Anh hận không thể dùng thời gian này để ngừng lại thời thời khắc khắc. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Đúng rồi, anh đợi lát nữa sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lát, tối nay trước khi đi ngủ, lại uống thêm 2 viên thuốc. Như vậy, ngày mai sẽ không có bất kỳ chuyện gì nữa. Nhìn Hạ Tịch Nghiên dặn dò như vậy, Tống Kỳ liền nhíu mày. Em phải đi sao? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Đúng vậy. Ánh mắt của cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hiện tại trời cũng đã tối, cô không muốn Mục Chính Hy lo lắng. Trời đã tối rồi, em cũng nên quay trở về. Vừa nói, Hạ Tịch Nghiên liền thu dọn đồ đạc, sau đó chuẩn bị rời đi. Có lẽ nếu tiếp tục nhẫn nhịn, vẫn là không cách nào nhẫn nhịn được. Tống Kỳ đột nhiên kéo tay cô, từ phía sau ôm lấy cô. Tống Kỳ đột nhiên kéo tay cô, lùi về phía sau ôm chặt lấy Hạ Tịch Nghiên. Có lẽ lần này nếu như cứ để cô đi như vậy, anh sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Rất rõ ràng, thân thể của Hạ Tịch Nghiên có chút chấn động. Tống Kỳ, anh... Ở lại đây, bên cạnh anh thêm một lát nữa có được không? Tống Kỳ nhìn cô lên tiếng, âm thanh khản đặc, mang theo chút cầu xin. Hạ Tịch Nghiên ngây người. Hiện tại cũng đã khuya rồi, em cũng nên quay về, nếu không, Chính Hy sẽ lo lắng cho em. Mục Chính Hy. Bài chữ này đối với Tống Kỳ mà nói chính là một sự đả kích cực kỳ lớn. Thân thể của Tống Kỳ có chút chấn động, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Anh ấy đối với em mà nói quan trọng đến như vậy sao? Hạ Thịnh Nghiên không chút do dự mà trả lời anh ta. Đúng vậy, rất quan trọng. Đối với cô mà nói, Mục Chính Hy hiện tại so với mạng sống của cô còn quan trọng hơn. Đối với đáp án này khiến cho trái tim của anh ấy cảm thấy nhói đau. Được rồi, em cũng phải trở về rồi. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên liền rời đi. Hạ Tịch Nghiên. Lúc này, Tống Kỳ đột nhiên lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên bất động, trái tim không ngừng đập mạnh. Cô chạy trốn, không vì bất kỳ nguyên nhân nào khác, chỉ vì có một loại trực giác, Tống Kỳ nhất định sẽ nói điều gì đó với cô. Nhưng những lời này, cô cả đời này cũng không muốn nghe Tống Kỳ nói ra. Đã khuya rồi, anh ăn chút cháo sau đó nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên liền muốn rời khỏi. Nhưng mà giây kế tiếp, Tống Kỳ ngược lại kéo cô trở lại, ôm chặt vào trong lòng, cúi người hôn xuống môi cô. Hạ Tịch Nghiên triệt để ngây người, đôi mắt nhất thời trừng lớn, nhìn Tống Kỳ, căn bản không nghĩ rằng anh lại làm chuyện như vậy với cô. Cô không chút do dự, mạnh mẽ đẩy anh ra. Chét, một tiếng vang lên, cú tát này dán thẳng lên trên mặt của Tống Kỳ. Tống Kỳ sững người, cả khuôn mặt nghiêng sang một bên. Hạ Tịch Nghiên không hề hối hận với cái tát này. Khi nhìn thấy Tống Kỳ, lại nhấn mạnh từng chữ mà nói. Cái tát này là em muốn nhắc nhở anh. Tống Kỳ à, nếu như anh vẫn còn tỉnh táo thì không nên làm điều như vậy với em. Tống Kỳ đứng im, khuôn mặt nghiêng sang một bên, sau đó xoay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên lại thở dốc mà nói. Tống Kỳ à, em đã đính hôn với Mục Chính Hy, không phải vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì em yêu anh ấy. Anh ấy cho em cảm giác cũng như tình yêu mà người khác không thể mang đến được. Chuyện này không ai có thể thay thế được. Em hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta cũng giống như người thân, giống như bạn bè. Em không muốn thay đổi tầng quan hệ này. Nếu như anh vẫn cố chấp như vậy, vậy thì em xem ra chúng ta vĩnh viễn cũng không cần gặp mặt nhau. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên liền thâm ý liếc nhìn anh, sau đó xoay người rời khỏi. Còn Tống Kỳ thì đứng bất động, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà trong đôi mắt lại hiện lên nét thâm trầm đáng sợ. Mục Chính Hy sau khi tan họp bước ra ngoài, nhìn thấy cuộc điện thoại nhỡ từ Hà Tịch Nghiên, liền trực tiếp gọi lại. Nhưng điện thoại của cô vẫn luôn trong tình trạng có thể liên lạc được nhưng không có người nghe máy. Mục Chính Hy có chút gấp gáp, hết lần này đến lần khác lại gọi vào số của Hà Tịch Nghiên, nhưng cho dù như thế nào cũng không liên lạc được với cô. Khi nghĩ đến tình huống bất ngờ xảy ra vào những ngày trước đây, Mục Chính Hy cho rằng Hà Tịch Nghiên tiếp tục xảy ra chuyện, lập tức mở GPS trên đồng hồ, sau đó xác định vị trí của Hà Tịch Nghiên, liền trực tiếp chạy đến đó. Hà Tịch Nghiên sau khi bước ra ngoài, liền nhìn thấy trên điện thoại có vô số cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Mục Chính Hy. Điện thoại không biết từ khi nào chỉnh về chế độ im lặng, cô căn bản không hề nghe thấy. Khi nhìn thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, cô biết rằng Mục Chính Hy hiện tại rất đang lo lắng cho mình. Thế là cô lập tức gọi điện thoại trả lời anh. Alo, Chính Hy. Ở yên ở chỗ đấy, không được đi đâu cả, anh đến ngay lập tức. Mục Chính Hy vừa lên tiếng dặn dò một câu như vậy. Hà Tịch Nghiên ngay người, sau đó trả lời anh rồi ngắt điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, lúc này cô mới phát hiện ra Mục Chính Hy như thế nào biết được vị trí của cô. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, không hề động vào nó, cho nên anh không có khả năng biết được. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Hà Tịch Nghiên vẫn đứng im chờ đợi anh. Khoảng hơn 10 phút sau, chỉ thấy một chiếc xe chạy đến, ánh sáng từ chiếc xe tỏa sáng cả con đường. Hà Tịch Nghiên đứng im, nhìn chiếc xe từ xa chạy đến gần. Sau khi đến trước mặt cô lúc này mới có thể nhận ra được đây chính là chiếc xe của Mục Chính Hy. Lúc này, chiếc xe dừng trước mặt cô, Mục Chính Hy đẩy cửa xe bước xuống. Anh nhìn thấy Hà Tịch Nghiên đang đứng bên cạnh, lập tức sải bước chân đi đến. Em muộn như thế này, em còn ở nơi này làm gì? Mục Chính Hy nhíu mày nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi. Hà Tịch Nghiên cũng xem như có dáng vẻ cao ráo, nhưng đứng trước mặt của Mục Chính Hy lại thấp hơn anh một cái đầu. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động. Cô chỉ muốn ôm chầm, hôn lấy anh. Nghĩ gì làm đó, Hà Tịch Nghiên lúc này liền áp sát lại gần, ôm chặt lấy anh, sau đó hôn lên đôi môi của Mục Chính Hy. Sát mục Mục Chính Hy không nói lên một lời kỳ quái, vốn dĩ còn muốn chất vấn cô. Nhưng khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên chủ động lao vào vòng tay của mình, chặn lại đôi môi của anh. Nếu đã như vậy, vậy thì anh cứ hôn trước rồi lại nói sau. Sau đó anh ôm chặt lấy cô, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Vốn dĩ do Hà Tịch Nghiên chủ động quyến rũ nụ hôn của anh, nhưng không nghĩ đến cô cuối cùng lại từ từ đầu hàng. Mục Chính Hy mãnh liệt hôn cô, đến mức Hà Tịch Nghiên không cách nào hô hấp được, dần dần mới rời khỏi người cô. Hà Tịch Nghiên xem như bái phục rồi. Chỉ là một nụ hôn mà thôi, vậy mà anh có thể hôn đến mức bạn trở nên thiếu không khí. Dựa vào trên người của Mục Chính Hy, trong không khí tĩnh lặng, cô không ngừng hô hấp, nuốt lấy nuốt để từng ngụm không khí để thở. Mà lúc này Mục Chính Hy nhìn cô. Cô Hạ, em không những thể lực không được, cả phổi cũng không đủ tốt. Cuối cùng câu nói này dẫn đến Hà Tịch Nghiên liếc mắt khinh thường anh. Hai người lại cùng nhau bước lên xe. Mục Chính Hy nhìn sang cô. Em tại sao lại đến nơi này? Hà Tịch Nghiên ngây người suy nghĩ một lát. Nếu như nói sự thật với Mục Chính Hy, anh ấy có tức giận hay không? Nếu như không nói cho anh ấy biết, sau này anh ấy sẽ càng tức giận hơn. Dù sao Tống Kỳ cũng ở nơi này, chỉ cần Mục Chính Hy điều tra liền có thể tra ra được. Hà Tịch Nghiên đắn đo một lúc, liền quyết định nói cho Mục Chính Hy biết. Cô nghiêng đầu nâng khuôn mặt của Mục Chính Hy lên rồi nói. Anh yêu à, nếu như em nói chuyện này với anh không được tức giận đâu đó. Nghe được câu nói này của cô, Mục Chính Hy liền có thể đoán ra được 8-9 phần, lại có chút nhíu mày. Vậy thì nhất định đã có chuyện gì đó. Lòng đề phòng của Mục Chính Hy quá nặng. Suy nghĩ một lúc, Hà Tịch Nghiên nói. Kỳ thực em tới đây là để thăm Tống Kỳ. Nghe được câu nói này, trong nháy mắt sắc mặt của Mục Chính Hy liền trầm xuống. Mặc dù sớm đã đoán được, thế nhưng là nụ hôn kia để anh hết giận cũng đã giảm đi không ít. Hiện tại cô chính miệng nói ra lại là có một cảm giác khác. Sắc mặt của Mục Chính Hy lập tức thay đổi. Hà Tịch Nghiên lập tức ôm lấy khuôn mặt anh, nũng nịu mà nói. Anh tức giận sao? Anh tức giận à? Em cứ nói đi. Mục Chính Hy hỏi lại, sắc mặt cực kỳ không tốt, trong giọng nói cũng vô cùng lạnh khốc. Thử hỏi có người đàn ông nào có thể chấp nhận cho người phụ nữ của mình đi gặp mặt tình địch của anh ta, lại là đối thủ một mất một còn cơ chứ. Đại trợ lý của Tông Kỳ gọi điện thoại cho em. Anh ấy đang phát sốt, để em đến khuyên anh ấy uống thuốc, cho nên em liền đến. Em trước khi đến nghĩ là điện thoại cho anh, nhưng mà không gọi được. Hạ Tịch Nghiên nói, cũng không sợ Mục Chính Hy thật sự sẽ tức giận. Bởi vì dựa theo quan hệ trước đây giữa cô cùng với Tống Kỳ, coi như Mục Chính Hy không đồng ý, cô nhất định cũng sẽ tới. Dường như trong khoảng thời gian ở nước ngoài đều là Tống Kỳ chăm sóc cho cô mới có khả năng đi đến hiện tại. Nếu như cô trơ mắt nhìn anh không để ý đến, cô sẽ có cảm giác lương tâm của mình không được yên. Vậy thì sao? Em chăm sóc cậu ấy cả buổi chiều ạ? Mục Chính Hy lại hùng hổ mà hỏi. Không thể phủ nhận, Hạ Tịch Nghiên lại nhẹ nhàng gật đầu. Mục Chính Hy cau mày, ánh mắt nhìn về cô. Anh ta không chạm vào em, có làm gì em không? Lời này rõ ràng Mục Chính Hy đối với Hạ Tịch Nghiên chính là một phen kiểm tra. Hạ Tịch Nghiên dở khóc dở cười. Em không sao, thật sự không có chuyện gì cả. Nghe được câu nói này, Mục Chính Hy ngẩng đầu, đột nhiên tiến tới, đem Hạ Tịch Nghiên đè ở phía dưới. Hạ Tịch Nghiên à, anh thật sự muốn bóp chết em à? Hạ Tịch Nghiên không nói gì, Mục Chính Hy lại lầm bầm đầu bầu bổ sung một câu. Thế nhưng lại không làm được. Hạ Tịch Nghiên nhếch miệng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía anh. Mà lúc này Mục Chính Hy nhìn cô. Anh biết, nghĩ để em không gặp Tống Kỵ thật sự rất khó. Dù sao thời điểm ở nước ngoài đều là anh ta chiếu cố cho em. Em tới gặp anh ta cũng là chuyện phải. Đây là anh thua thiệt em, không có cách nào đền bù. Nhưng Hạ Tịch Nghiên à, trái tim của em, con người của em đều phải thuộc về anh. Nếu em dám đại lòng đổi dạ, anh nhất định sẽ bóp chết em. Mục Chính Hy lại nói. Nghe thấy lời nói này, Hạ Tịch Nghiên có thể cảm giác được sự tiếc nuối cùng bao dung mà Mục Chính Hy dành cho mình. Điều này thật không phải một người đàn ông bình thường có thể làm được. Anh nói ra những lời này nhất định là phải trải qua suy tính, còn đứng ở lập trường của cô mà nghĩ. Lúc này, trong lòng của Hạ Tịch Nghiên cũng cảm động đến mức không nói nên lời. Mục Chính Hy vẫn còn chưa nói xong, Hạ Tịch Nghiên liền nâng khuôn mặt lên, hôn lên đôi môi của anh. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên mới nhìn anh bằng ánh mắt chân thành mà nói. Em yêu anh, chỉ cần anh không thay đổi, em sẽ không bao giờ thay đổi. Ở trong lòng của Mục Chính Hy có chút phấn khích, nhưng lại mạnh mẽ chịu đựng. Tưởng tượng rằng hôn anh một cái, hoặc là nói hai ba câu dễ nghe thì có thể được. Cái kia... Hạ Tịch Nghiên lại tiếp tục nhìn anh. Mục Chính Hy xích lại gần cô. Sau này nếu phải gặp Tống Kỵ, em cũng có thể. Thế nhưng nhất định là phải để anh đi cùng em. Nếu không một mình em thì không thể đi gặp anh ta. Huống chi còn có tiếp xúc thân thể với anh ta. Phải luôn giữ khoảng cách ít nhất là 1 mét. Mục Chính Hy nhìn cô, nói ra từng câu từng chữ. Chịu ân của người khác dù là điều nhỏ nhoi cũng phải báo đáp. Hơn nữa, Hạ Tịch Nghiên đã sống ở nước ngoài 2 năm, sự chăm sóc của Tống Kỳ dành cho cô không phải một câu nói là có thể xóa sạch. Dựa theo tính cách của Hạ Tịch Nghiên, cũng sẽ không lập tức cùng anh ta phân rõ giới hạn. Đã như vậy, anh cần gì phải là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi. Ở phương diện này, Mục Chính Hy vẫn rất thông minh. Mà lại, quan trọng hơn nữa chính là anh tin tưởng định lực của Hạ Tịch Nghiên. Nghe Mục Chính Hy nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên nở nụ cười. Mục Tổng, em có thể hiểu được đây là anh đang không được tự tin sao? Tùy em lý giải ra sao, chỉ cần em có thể làm được đến mấy điểm này là được. Mục Chính Hy yêu cầu Hạ Tịch Nghiên làm những việc này cũng không phải là anh không nói lý. Anh không để Hạ Tịch Nghiên gặp Tống Kỳ không phải vì không tự tin, mà bởi vì anh là một người đàn ông, cho nên anh đặc biệt hiểu rõ đàn ông. Anh sợ Hạ Tịch Nghiên sẽ chịu thiệt thôi. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, gật đầu, vươn tay ôm lấy Mục Chính Hy. Em hứa với anh. Mục Chính Hy nhìn cô, lông mày cao lại. Sảng khoái như vậy sao? Hạ Tịch Nghiên lại mở miệng. Như thế này không phù hợp với tâm ý của anh sao? Thế em có muốn làm chuyện khác càng phù hợp với tâm ý của anh hơn không? Mục Chính Hy nhìn cô, nói nụ cười gian ác. Tự nhiên Hạ Tịch Nghiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Ví dụ như... Mục Chính Hy tiến lại gần bên tai của cô, nhẹ nhàng nói ra 2 chữ. Hạ Tịch Nghiên lập tức đỏ mặt lên. Mục Chính Hy ạ, anh là mũi tên lưu manh mà. Hạ Tịch Nghiên lại đỏ mặt kêu lên. Mục Chính Hy cười một tiếng. Coi như là em bù đắp cho anh đi, anh rất mong đợi được cùng em ở đây này. Nói xong, bàn tay của anh đi qua, trực tiếp đem Hạ Tịch Nghiên tiến sát đến chỗ mình. Chính là anh cũng thuận thế đè lên người cô. Không gian trong xe không lớn, Mục Chính Hy cũng có chút kỹ năng, có thể phát huy bản lĩnh đàn ông của mình. Hạ Tịch Nghiện bị đặt ở trên ghế giải dụa. Một chính hy à, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy. Tin tưởng anh, tuyệt đối không thể nhìn thấy đâu. Mặc kệ Hạ Tịch Nghiện kháng nghị như thế nào đều vô dụng. Một chính hy chính là đã hạ quyết tâm. Sau khi trở về, vừa vào cửa, Mục Chính Hy làm một chân giữ cửa, đem Hà Tịch Nghiên chống đỡ lên cánh cửa. Hai người lại một lần nữa nhào vào nhau, vô cùng mạnh mẽ mà hôn lên môi cô. Mục Chính Hy, anh vừa bước từ trên xe xuống, anh lại tới nữa sao? Mục Chính Hy trực tiếp ôm lấy cô, đối với cô mà cười một tiếng. Em đêm nay nhất định phải đền bù cho anh suốt cả một đêm. Hà Tịch Nghiên chỉ biết im lặng. Sau một giờ, cả hai người nằm trên giường nghỉ ngơi. Mục Chính Hy ghé vào trên người cô, vuốt vuốt mái tóc của cô, nhìn Hà Tịch Nghiên trầm mặc không nói. Anh lại mở miệng. Đang suy nghĩ gì? Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Hôm nay có chuyện gì phát sinh rồi? Mục Chính Hy lại đột nhiên hỏi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh chớp mắt một cái. Hôm nay khi còn ở nhà, anh đã nhìn ra được em có điểm không thích hợp. Đến cùng đã phát sinh chuyện gì rồi? Mục Chính Hy nhìn cô nhẹ nhàng đầy sợi tóc của cô. Hà Tịch Nghiên không nghĩ tới Mục Chính Hy có thể phát hiện ra cô không thích hợp. Thế là cô suy nghĩ một lúc, đem chuyện hôm nay nói cho Mục Chính Hy. Nghe được chuyện này, Mục Chính Hy cười lớn không chút kiêng kỵ. Mà lại âm thanh của anh vô cùng dễ nghe. Hà Tịch Nghiên nghe xong lại đánh anh một chút. Anh cười cái gì? Khóe miệng của Mục Chính Hy cầu lên mà nhìn cô. Đây chính là một người đàn ông nha. Anh ta không có kết hôn, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, khẳng định là cũng muốn tìm phụ nữ. Chẳng lẽ em còn cho rằng anh hai của em không phải là đàn ông sao? Mặc dù Hà Kỳ Lâm nhìn rất lịch sự, ôn nhu nho nhã, nhưng mà ở bên ngoài cũng có thể tìm phụ nữ. Đây chính là đàn ông mà. Hà Tịch Nghiên cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ sâu xa về điều này. Trước mắt, dưới cái nhìn của cô, Hà Kỳ Lâm là một người đàn ông rất có nguyên tắc. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ làm ra hành động như thế này. Một câu nói của Mục Chính Hy giống như đã thức tỉnh cô. Hoàn toàn chính xác, Hà Kỳ Lâm đến cùng cũng là một người đàn ông bình thường. Chỉ là Đô Đô từ nhỏ đã thích anh trai của em. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, em không biết nên làm sao để nói với cô ấy. Nói cho cùng, em có cảm giác áy náy với cô ấy. Cô hối hận vì những lời đã nói với Đô Đô. Nghe được Hà Tịch Nghiên nói như vậy, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Không cần nghĩ quá nhiều, coi như em có nói cô ấy đi thế nào, có thể tiếp nhận thì bọn họ cuối cùng sẽ ở cùng một chỗ, không thể tiếp nhận, điều này cũng là số mệnh của bọn họ, là duyên nợ của bọn họ không đủ. Đây cũng không phải là vượt quá giới hạn của hôn nhân, không thể tha thứ. Đàn ông trước khi kết hôn có mấy người phụ nữ ở bên ngoài cũng là chuyện bình thường, Mục Chính Hy lại nói. Lời tuy nói như thế, nhưng mà Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Mục tổng à, coi bộ anh có dáng vẻ rất có kinh nghiệm nha. Kinh nghiệm thì không tính, anh trước đây có chuyện với những người phụ nữ kia, anh cũng không phủ nhận. Nhưng mà từ khi quen biết em, anh cũng đã bắt đầu giữ mình trong sạch. Mục Chính Hy lại nói. Thật sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Mục Chính Hy thật sự là nói thật. Bởi vì nếu như anh nói trước đây anh vẫn chưa từng chạm qua người phụ nữ khác, cô nhất định sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, Mục Chính Hy nói. Anh hiện tại chỉ cảm thấy có hứng thú với mỗi em, cũng chỉ có em mới có thể thỏa mãn được anh. Mục Chính Hy nhìn cô mà nói. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, cười mắng. Lưu manh. Được, đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia, vậy chúng ta tiếp tục nhé. Vừa mới bắt đầu, bụng của Hà Tịch Nghiên lại phát ra âm thanh sôi sục. Hai người đồng thời nhìn về phía bụng của Hà Tịch Nghiên. Đói rồi sao? Mục Chính Hy nhíu mày hỏi. Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đầu dự định trở về nấu cơm, sau đó lại trực tiếp đi qua chỗ của Tống Kỳ, sau đó giày vò đến bây giờ, làm sao có thời gian ăn cơm. Mục Chính Hy cũng không ăn, nhưng mà hiện tại suy nghĩ cũng đã muộn. Thì anh nói, vậy anh gọi thức ăn. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi lại nói. Nếu không chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi. Bây giờ? Mục Chính Hy lại nhíu mày hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Mục Chính Hy cũng gật gật đầu. Được, tất cả đều nghe theo em. Thế là hai người bắt đầu dọn dẹp. Hà Tịch Nghiên đơn giản chạy vào nhà vệ sinh đổi một bộ quần áo, đều không trang điểm, hai người cùng nhau ra ngoài. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên. Phụ nữ ra ngoài nếu không trang điểm, ngoài trừ em, e rằng không còn người thứ hai. Nghe được điều này, Hà Tịch Nghiên cười cười. Em đẹp tự nhiên mà, sợ gì chứ? Mục Chính Hy cũng cười, hai người cùng nhau xuống lầu. Ban đêm, thời tiết vừa vặn, gió nhẹ lay động, không hề có chút nóng nực nào. Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên có một loại cảm giác cùng Mục Chính Hy đi ăn quán quen đường. Nghe theo chỉ huy của Hà Tịch Nghiên, bọn họ dừng lại ở một quán ăn quen đường. Nhìn những hàng quán này, ba người năm người cùng ngồi một chỗ ăn uống cái gì đó. Lòng mày của Mục Chính Hy nhíu chặt lại, có chút khó có thể tin được. Em nói muốn ăn chính là những thứ này sao? Hà Tịch Nghiên lại gật gật đầu. Đúng vậy, làm sao rồi? Nhìn biểu lộ của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Làm sao? Anh ngại bẩn sao? Mục Chính Hy lập tức cười một tiếng. Không có, chỉ cần em muốn ăn, anh đều ăn cùng em. Hà Tịch Nghiên lại cười. Lúc còn nhỏ, khi nhìn thấy các cặp tình nhân cùng nhau ăn quán quen đường, em liền nghĩ, chờ em lớn lên, nhất định phải cùng người mình thích đến đây để ăn cái gì đó. Nói xong, Mục Chính Hy lại mở miệng. Ăn, chúng ta nhất định phải ăn. Nhìn Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên lại cười cười. Mục tiên sinh à, chúng ta dừng xe ở phía trước đi. Mục Chính Hy có một chút cảm khái, biết là phải đi ăn ở những nơi này, anh sẽ không thay đổi phong cách như thế này đâu. Lamborghini nha. Rồi đã bị thiêu hủy, anh còn chưa kịp mua, anh liền lái chiếc xe này. Bây giờ Mục Chính Hy dừng xe lại, ven đường có không ít người hướng nơi này mà nhìn. Xe tốt như vậy bình thường còn hiếm gặp, huống chi bây giờ lại đậu ở quán ăn ven đường như vậy mà cũng có thể nhìn thấy. Không ít ánh mắt nhìn thẳng về phía bên này. Hai người sau khi xuống xe liền hướng đi đến bên kia, còn có mấy chỗ trống. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đi qua ngồi xuống. Lúc này hiện tại không phải là người trong xe, mà là đang nhìn thấy Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy. Ông chủ cũng hậm hực chạy tới nhìn bọn họ. Hai vị ăn chút gì sao? Hà Tịch Nghiên nhìn menu, gọi vài món ăn. Mục Chính Hy gọi tất cả đều là thịt. Trên đó có ghi giá cả rõ ràng, lại rất rẻ, cho nên anh cứ thản nhiên gọi món. Anh bình thường tùy tiện ăn một bữa cơm, đón chừng đều có thể mua cả quầy hàng của người ta. Cho nên Mục Chính Hy 10 phần không khách khí mà gọi đầy cả một bàn. Hạ Tịch Nghiên chỉ gọi mấy món thức ăn chay, cuối cùng còn gọi hai chai bia. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt mang theo ý cười. Em còn uống bia sao? Bầu không khí như thế này, không uống hai ly thì có lỗi với chuyến đi này của chúng ta. Hạ Tịch Nghiên cười nói. Nghe được điều này, Mục Chính Hy lại cười một tiếng, liền thích Hạ Tịch Nghiên có tính cách như thế này, ngay thẳng và có cá tính. Xong khi chuẩn bị tất cả món ăn đã được gọi, bàn quá nhỏ không thể để lên hết, không còn cách khác, ông chủ đành tìm thêm một cái bàn ghép lại mới có thể để hết đồ ăn đã được gọi xuống. Mặc dù vậy, ông chủ vẫn rất hạnh phúc vì đã gặp được một khách hàng lớn. Hạ Tịch Nghiên nhìn cái bàn này, ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh à, nhiều như vậy anh ăn sao hết? Mục Chính Hy lại ung dung mở miệng. Anh không biết là có thể ăn được, đương nhiên là phải thử một ít. Hạ Tịch Nghiên chỉ biết im lặng. Đây chắc chắn là người không lo tiêu tiền mà. Nhìn trên những bàn khác chỉ có vài món, thế nhưng bàn của bọn họ lại là đầy một bàn thức ăn, hoàn toàn chính xác là có một chút xa xỉ. Chẳng qua Hạ Tịch Nghiên cũng biết những điều này đối với Mục Chính Hy mà nói cũng chẳng là bao cả. Anh ngày bình thường một bữa cơm cũng phải đến mấy triệu, thậm chí là mấy chục triệu. Mà ngay lúc này đây, bia cũng đã lên, đã mở ra. Hà Tịch Nghiên cầm tới, rót đầy hai ly. Sau đó cô lại nhìn Mục Chính Hy rồi nói. Nào, chúng ta cùng uống một ly. Một ly này liền chúc mừng chúng ta đến hôn vui vẻ. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe được điều này, Mục Chính Hy không thể không uống. Sau khi cầm ly lên, nhìn Hà Tịch Nghiên. Thuận tiện, chúc chúng ta sớm sinh quý tử. Anh lại nói bổ sung một câu. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy lườm anh một cái. Nhìn Mục Chính Hy cũng uống. Hà Tịch Nghiên một hơi uống cạn sạch. Thật lâu chưa từng uống bia, cái cảm giác lạnh lạnh vào ban đêm này, uống chút bia lập tức cảm thấy rất dễ chịu. Mục Chính Hy lại nhìn Hà Tịch Nghiên. Không nghĩ tới em sẽ còn uống bia. Cái này có gì kỳ quái sao? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Anh cho là em uống rượu vang. Mục Chính Hy nói, trong mắt của anh, Hà Tịch Nghiên là một loại người có yêu cầu rất cao về cuộc sống, cho nên anh có thể nghĩ đến việc Hà Tịch Nghiên uống rượu van, nhưng mà không tưởng tượng được cảnh cô ấy ngồi ở một quán ven đường sau đó uống bia. Nghe được điều này, Hà Tịch Nghiên liền cười một tiếng. Rất rõ ràng, có thể lên được, cũng có thể xuống được. Em là một người rất tuyệt vời, có đúng không? Cô lại cười đắc ý mà nói. Mục Chính Hy cười một tiếng, tiếp theo lại uống một ly. Em thường xuyên đến những chỗ này sao? Hà Tịch Nghiên lập tức nhún vai. Ngẫu nhiên, chỉ là lúc còn trẻ nghĩ tới, ngược lại nhất định phải cùng người mình thích tới đây ăn cái gì đó, uống một ly bia. Hà Tịch Nghiên nói, không khỏi già mồm mà nói nhiều một chút. Mục Chính Hy lại nhếch miệng lên, vươn tay sờ lên mặt cô. Đừng lo lắng, hôm nay anh sẽ ở bên cạnh em. Mục Chính Hy có ý tứ chính là theo cô ăn uống chút gì đó, thế nhưng bốn phía truyền đến lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Lúc này Hà Tịch Nghiên cũng nhíu mày, lập tức đỏ mặt. Anh nói cái gì đó, nhiều người như vậy? Mục Chính Hy cũng không quan trọng, nhìn cô mà nói. Em hiểu sai rồi, ý của anh là sẽ cùng em ở đây ăn uống gì đấy. Ánh mắt bốn phía dần dần nhạt đi. Hà Tịch Nghiên theo Mục Chính Hy ở một bên ăn rồi nói chuyện phím, mười phần vô cùng vui sướng. Mục Chính Hy cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một người phụ nữ để anh cùng cô ngồi ở quán ven đường để ăn thức ăn vặt. Lúc trước anh biết những người phụ nữ kia không một người nào không trang điểm mà sẽ ra ngoài, đổi lại còn tới những chỗ này cơ chứ, thì là chuyện không thể nào. Chỉ có cuộc sống thích hợp nhất như thế này mới khiến anh muốn dừng lại. Hai người sau khi ăn xong trả tiền rồi cùng nhau ra về. Trở về sao? Mục Chính Hy lại nhìn cô mà hỏi. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu nhìn bốn phía. Em nghĩ đi đến chỗ này một chút. Được, anh đi cùng em. Thế là hai người kéo tay nhau đi tới ở ven đường, đi thẳng đến bờ biển, gió nhẹ thổi tới, vô cùng thoải mái. Hạ Tịch Nghiên liền nghĩ, hai người cả đời cứ như thế này thì thật tốt biết mấy. Cũng không biết là do tác dụng của cồn hay là bầu không khí như vậy. Đi đến bờ biển, Hạ Tịch Nghiên liền nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh à, anh có nguyện ý cả đời này đều chăm sóc cho em, bao dung em, mặc kệ em biến thành bộ dáng gì, đều sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc em, không rời bỏ em. Hạ Tịch Nghiên đột nhiên hỏi. Nhìn gương mặt hồng hồng của Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt của Mục Chính Hy vô cùng cưng chiều, lại nhìn cô, nhếch miệng lên. Anh nguyện ý cả một đời này đều ở bên cạnh em, chăm sóc em, bao dung cho em, yêu em, mặc kệ em biến thành bộ dáng gì, cũng sẽ ở bên cạnh em, không rời khỏi em. Hạ Tịch Nghiên lại cười một tiếng, cảm giác giống như hai người đang tuyên thệ, so với cảm giác ở giáo đường thì còn tốt đẹp hơn rất nhiều. Sau đó cô ôm trầm lấy anh. Mục tiên sinh à, em nguyện ý cả một đời này đều chăm sóc cho anh, yêu anh, không liên quan anh biến thành bộ dáng gì, em đều sẽ chăm sóc bên anh, ở bên cạnh anh, không rời bỏ anh dù chỉ nửa bước. Mặc dù cô đã trở thành người phụ nữ của anh, nhưng mà tình yêu đối với cô cũng không có giảm bớt nửa phần, ngược lại càng ngày càng trở nên nóng bỏng và nồng đậm. Anh luôn muốn cả một đời này sẽ đi cùng với cô. Anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên trên môi cô, không giống như trước đó là nồng đậm và cuồng dã, nhưng mà lại càng cẩn thận kỹ càng, xem cô như là trân bảo. Hà Tịch Nghiên cũng ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn anh. Gió nhẹ thổi tới, sợi tóc nhẹ nhàng lay động, điều này tạo nên một hình tượng cực kỳ đẹp, giống như là vũ trụ đang xoay tròn. Cô kỳ thật rất muốn nói, Mục Chính Hy, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện một lần nữa ở bên cạnh em, lại một lần nữa để yêu em, để cho em có trải nghiệm tình yêu vốn dĩ là tốt đẹp như vậy. Em yêu anh, Mục Chính Hy. Hôm sau, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy vẫn còn chưa tỉnh ngủ, liền bị một cuộc điện thoại đánh thức. Hà Tịch Nghiên lục lọi tìm điện thoại đặt ở bên tai mà nghe máy. Alo, cô miễn cưỡng mở miệng, giọng nói vào lúc sáng sớm có chút khàn khàn. Tịch Nghiên à, cậu còn chưa tỉnh ngủ sao? Đồ đồ ở trong điện thoại lập tức nói. Tớ vẫn còn chưa thức, làm sao rồi? Ngày mai, cửa hàng mới của tớ khai trương. Cậu nói là muốn tới giúp tớ, tớ chờ cậu đến. Đồ đồ lại nói. Nói đến điều này, Hà Tịch Nghiên đột nhiên thanh tĩnh rất nhiều. Ngày mai chính là thời gian khai trương cửa hàng mới của Đô Đô. À, tớ biết rồi. Một giờ sau tớ lập tức đến. Hạ Tịch Nghiên lập tức có chút bối rối mà lên tiếng, nhưng lại nghe Đô Đô ấp úng nói. Hạ Tịch Nghiên liền biết cô có chuyện gì đó. Còn có chuyện gì, cậu cứ nói thẳng đi. Hạ Tịch Nghiên miễn cưỡng mở miệng. Nghe được điều này, Đô Đô lại cười một tiếng. Cậu có muốn báo cho anh trai của cậu biết không? Giọng nói của cô ấy tràn ngập sự chờ mong. Dường như nhu cầu cấp bách được Hạ Tịch Nghiên cổ vũ cùng với khẳng định. Hạ Tịch Nghiên chỉ có thể im lặng. Nhớ tới chuyện Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên cũng không biết phải làm thế nào để nói với cô ấy. Nhớ tới trước đó đã hẹn với Đô Đô, đợi sau khi cô làm xong chuyện, liền dắt cô ấy đi gặp Hạ Kỳ Lâm. Nếu như lại biết xảy ra loại tình huống như thế này, lại còn làm phát sinh những điều không nên phát sinh, lúc ấy cô cũng không nên nói với Đô Đô những lời như vậy, để không khỏi để Đô Đô cảm thấy quá không công bằng. Nhưng mà hiện tại xảy ra chuyện như vậy, Hạ Tịch Nghiên lập tức không biết phải làm sao cho đúng. Dựa theo tính cách của cô nhất định là không thuận theo. Trong lúc nhất thời, Hạ Tịch Nghiên không biết phải làm sao bây giờ. Alo, Tịch Nghiên. Đô Đô ở trong điện thoại lại gọi một tiếng. Ừ, tới đây này. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới triệt để thanh tỉnh trở lại. Cậu làm sao vậy? Không có gì, vừa rồi tín hiệu không được tốt lắm. Hạ Tịch Nghiên tìm một lý do để lấy cớ. Đô Đô cười cười, không muốn để ý. Vậy cậu nói xem, tớ có thể thông báo cho anh trai của cậu được không? Tớ nghe nói, gần đây anh ấy ở công ty rất bận, sợ là anh ấy không thể phân thân được. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nghe được điều này, trong giọng nói của Đô Đô có mấy phần thất lạc. À, vậy được rồi. Ngày mai, cậu có đến không? Ừ, tớ sẽ đến mà. Sau khi trả lời xong thì cô liền cúp điện thoại. Nói cho cùng thì cảm giác thất lạc của hiện tại so với chuyện sau khi biết rõ mọi chuyện thì trở nên khổ sở tốt hơn rất nhiều. Hạ Tịch Nghiên cầm điện thoại. Đô Đô cùng cô từ nhỏ tới lớn đã là bạn bè. Nghe được giọng nói thất lạc của cô ấy, Hạ Tịch Nghiên cũng có phần không thoải mái. Mà lúc này, Mục Chính Hy cũng tỉnh lại, vươn tay ôm lấy cô. Làm sao rồi? Hả? Ngày mai Đô Đô khai trương cửa hàng mới, em muốn qua đó giúp. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nghe được điều này, Mục Chính Hy lại lười biếng nhíu mày. Cô ấy mong chờ Hạ Kỳ Lâm qua nhiều hơn. Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Mục Chính Hy. Làm sao anh lại biết? Mục Chính Hy cười cười. Tâm tư của phụ nữ ai mà không thấy này. Hạ Tịch Nghiên cũng không quay đầu lại, lại nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh, như thể anh rất hiểu rõ phụ nữ nha. Mục Chính Hy lại gật gật đầu. Không tính là hiểu, có điều chỉ là biết một chút. Thật sao? Vậy anh biết giờ khắc này em đang suy nghĩ gì sao? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười nhìn anh mà hỏi. Nhìn Hạ Tịch Nghiên cười, Mục Chính Hy bỗng ác ý nhúc nhích thân thể. Đương nhiên biết, em bây giờ rất cần anh trấn an. Cảm giác được chỗ khác lạ trên người của anh, Hạ Tịch Nghiên liền đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức cười mắng. Lưu manh. Lúc này Mục Chính Hy lại không quan tâm, từ phía sau ôm lấy cô, hương bên trong mà chen vào. Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên kinh hồn một tiếng, muốn quay đầu, nhưng mà Mục Chính Hy từ phía sau ôm cô thật chặt, lại còn hôn lên cổ của cô. Bà xã à, em làm sao vậy? Mục Chính Hy thấp giọng, giọng nói có chút trầm khàn. Anh còn dám tới một lần nữa thử xem. Hạ Tịch Nghiên lập tức mở miệng uy hiếp. Cái này không trách anh được đâu. Anh cũng không muốn. Là nó tự mình tìm phương hướng. Hạ Tịch Nghiên thật sự là cạn lời mà. Bộ dáng vô lại này của Mục Chính Hy, cô thật sự không thể nào nói được nữa. Không để yên cho cô dù chỉ một ngày. Hạ Tịch Nghiên thật sự cảm thấy cô sớm muộn gì cũng sẽ bị anh dài vò đến mức chết đi. Sau khi rời giường, hai người đơn giản dùng bữa sáng liền đi đến công ty. Lần này, Hạ Tịch Nghiên quang minh chính đại ngồi xe của Mục Chính Hy, rốt cuộc cũng không cần lo lắng người khác sẽ nói điều gì, bởi vì người đàn ông này đã thuộc về cô. Sau khi xe lái đến công ty, liền trực tiếp dừng ở cổng công ty, hai người nắm tay nhau đi vào. Từ lúc hai người đính hôn đến nay, đây chính là lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện tại công ty. Chính xác mà nói, từ lúc đính hôn đến bây giờ, Hạ Tịch Nghiên vẫn không tới công ty. Hôm nay, rốt cuộc cũng đến. Không ít người nhìn thấy bọn họ, gật đầu, lễ phép chào hỏi. Mục Chính Hy thì nhìn Hạ Tịch Nghiên một mặt mỉm cười. Bao nhiêu người đều khuất phục trước nụ cười này của Mục Chính Hy, vậy mà bây giờ đúng là người đến hồn đã có khác. Hai người cùng nhau đi đến bộ phận thiết kế, thì Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên mà nói, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Mục Chính Hy liền đi thẳng đến văn phòng của mình. Ba người của bộ phận thiết kế lại nhìn Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên, xương cốt đều rất nhanh đã tê dại. Sau khi thấy Mục Chính Hy lộ ra nụ cười đầy ôn nhu cùng với cưng chiều thế này, hai người bọn họ thật sự khiến người khác hâm mộ đến mức chết đi mà. Mục Chính Hy vừa đi, không ít người lại nhào tới chỗ của Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, chúc mừng cô nha, chúc mừng, chúc mừng. Không ít người nhìn Hạ Tịch Nghiên mỉm cười mà nói. Về phần quan hệ giữa bọn họ cũng không nói gì, mà cũng không hỏi. Mấy ngày này, các tạp chí bát quái thần kỳ đều nói tất cả, bọn họ đều ra đọc được. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn bọn họ mỉm cười, tiếp nhận lời chúc phúc của bọn họ. Cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi tiếp nhận lời chúc phúc của bọn họ, thì Lăng Tiêu Tường cũng đã đi đến, vừa hay cũng nhìn thấy cảnh này. Ai cũng biết, quan hệ trước đó của Lăng Tiêu Tường cùng Mục Chính Hy, mà bây giờ Hạ Tịch Nghiên thượng vị. Cô ta tự nhiên cũng sẽ biến thành chủ đề trò chuyện sai sưa của bộ phận thiết kế. Không ít người sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu Tường về sau đều trầm mặc một chút, sau đó riêng phần mình nên làm việc của bản thân. Dù sao hai hổ tranh nhau, tất sẽ có một bị thương. Bọn họ chỉ cần yên lặng nhìn thì tốt rồi. Lúc này Lăng Tiêu Tường đi qua nhìn Hạ Tịch Nghiên, nhếch môi nở một nụ cười lạnh. Cô Hạ, chúc mừng cô nha, rất hạnh phúc nha. Hạ Tịch Nghiên đang nhìn cô ta, biết cô ta không phải có thiện ý, mà trực tiếp nhìn cô ta rồi hỏi. Cô Lan à, muốn nói gì xin cứ nói thẳng. Không có gì, chỉ nghe nói trước đó vài ngày xe của Chính Hy bị nổ tung, cái này là biểu thị cho điều gì cơ chứ? Lan Tiêu Tường vô cùng vô tội mà hỏi. Chuyện xe bị nổ tung kia không ít người biết, nhưng mà không bất kỳ ai dám hỏi. Dù sao Mục Chính Hy cũng đã phong tỏa tin tức, mà bây giờ Lăng Tiêu Tường lại nhắc đến chuyện này. Nghe được điều này, Hạ Tịch Nghiên nở nụ cười gằn. Tôi cảm thấy chuyện này là một âm mưu, chẳng qua trước mắt chuyện này vẫn còn đang điều tra, chờ sau khi điều tra được chân tướng, đến lúc đó tự nhiên hết thảy mọi việc sẽ được sáng tỏ. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Lăng Tiêu Tường sửng sốt một chút, sau đó lại cười lạnh. Vậy thì phải thật tốt mà chờ tin tức. Nói xong lại lạnh lùng lướt qua Hạ Tịch Nghiên cùng nhau rời đi. Hạ Tịch Nghiên nhìn bóng ảnh của Lăng Tiêu Tường, có lẽ là quá mức trân quý hiện tại đang hạnh phúc như vậy, không để ý đến nhiều như vậy. Nhưng hiện tại xem ra dường như cũng không phải là cô nghĩ không truy cứu thì mọi chuyện sẽ trôi qua. Có một vài người cách vài ba hôm lại muốn đi tính mạng của bản thân cô, cô không có khả năng ngó lơ để người ta được yên ổn. Buổi trưa, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ở cùng một chỗ ăn cơm. Dù sao hiện tại, chuyện của Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên, mọi người cũng đã biết, cũng đã thấy. Mục Chính Hy xưa nay không khiêm tốn. Tình yêu của anh và Hạ Tịch Nghiên, anh đều hận, không thể để cho toàn bộ người trên thế giới đều biết. Cho nên ở trong công ty, không che giấu chút nào mà thể hiện sự yêu thương dành cho Hạ Tịch Nghiên. Ngược lại là Hạ Tịch Nghiên có chút ngượng ngùng. Ngày bình thường, quen thuộc sự khiêm tốn, hiện tại Mục Chính Hy như vậy làm cho cô có chút xấu hổ. Bất quá cũng không thể không thừa nhận, cô rất hưởng thụ cảm giác tình yêu của Mục Chính Hy dành cho mình. Cô chỉ nguyện ý tình yêu của họ luôn tốt đẹp như vậy. Khi nhìn thấy bọn họ khoe khoang yêu thương, sắc mặt của Lăng Tiêu Tường vô cùng khó coi. Một đôi mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ, cô muốn để cho bọn họ vì phản bội cô mà phải trả giá thật đắt. Ngày hôm sau, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp đi đến cửa hàng của Dodo, hoàn toàn chính xác, rất náo nhiệt. Mặt tiền của cửa hàng ở vị trí vô cùng tốt, mùi vị của thức ăn lại không tệ, rất thích hợp cho những cặp tình nhân đến đây hẹn hò nói chuyện phím. Cửa hàng có một buổi sáng bận rộn. Trong một buổi khai trương các ban khánh thành, Mục Chính Hy đột nhiên gửi đến rất nhiều lãng hoa. Điều này đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả khán giả. Mặc dù Dodo không nổi tiếng, nhưng lại có bản hiệu của Mục Chính Hy ở đây. Cô ấy còn lo điều gì nữa chứ? Chắc chắn rất nhiều phụ nữ đã quyết định đi vào nhìn thử khi nhìn thấy Mục Chính Hy. Sau một buổi sáng bận rộn, ở bên trong đã chật kín người, Dodo đặc biệt dành một chỗ cho Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy để tiếp đãi bọn họ. Mục tổng à, rất cảm ơn anh đã tới. Ly cà phê này tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh. Đô Đô nói. Nhìn ly cà phê ở trước mặt, Mục Chính Hy nấu một vạch đèn ở trên trán. Bà chủ à, cũng thật rộng lượng đấy. Cảm ơn. Khách khí rồi. Đô Đô cười rồi nói. Sau đó lại đem một ly cà phê khác cho Hà Tịch Nghiên. Hai người cầm hai ly cà phê. Ở trong hai ly cà phê của bọn họ đều có hình trái tim. Cái này tôi đặc biệt vì hai người mà chuẩn bị, hy vọng hai người trăm năm hạnh phúc. Đồ Đồ lại cười nói. Lúc này Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy lại nhìn, mới phát hiện ra là hai trái tim liền nhau. Bà chủ đã có công chuẩn bị, chúng ta cũng nên uống. Mục Chính Hy nói. So với lời nói của Đồ Đồ, mời anh một ly cà phê thì còn ý nghĩa hơn. Hà Tịch Nghiên lại cười nói. Đồ Đồ thật có tâm mà. Nên làm. Mục tổng à, anh là bản hiệu sống mà, đã có thêm nhiều người đến quán của tôi như vậy, một ly cà phê cũng là chuyện bình thường. Đồ Đồ cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng cười, lúc này nhìn Mục Chính Hy. Anh tại sao lại đến đây? Nhớ em cho nên liền đến. Ê, răng quá đi. Đồ Đồ lại cười nói. Lúc này có người gọi cô. Được rồi, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, cần gì thì gọi cho tớ nha. Tớ có chuẩn bị phần bánh kem tình nhân cho hai người đấy, nhất định phải nếm thử. Nói xong, Đồ Đồ cũng đi bận rộn công việc của mình. Mặt tiền của cửa hàng không coi là quá lớn, nhưng cũng không tính là rất nhỏ. Nhưng mà ở bên trong trang trí vô cùng tốt, rất thích hợp cho các cặp đôi. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên ở một vị trí rất thoải mái. Buổi chiều anh không cần họp sao? Lúc này Mục Chính Hy lại nhìn thoáng qua đồng hồ. Ừ, sắp trở về rồi, 30 phút sau anh có một cuộc họp quan trọng. Nghe được điều này, Hà Tịch Nghiên lại trợn to hai mắt. Vậy sao anh lại còn tới? Một lúc không gặp em như cách ba thu, cho nên anh liền đến đây. Nghe Mục Chính Hy nói như vậy, Hà Tịch Nghiên lại nở nụ cười. Mục tiên sinh à, anh còn có thể buồn nôn hơn sao? Em muốn nghe sao? Anh còn có. Hà Tịch Nghiên lại cười. Không muốn, không muốn. Được rồi, 30 phút, thành phố A lại kẹt xe như vậy. Anh trở về cũng phải mất 20 phút rồi. Anh mau trở về đi. Hà Tịch Nghiên lại đốc thúc. Ở lại cùng em 5 phút đồng hồ, anh cần 15 phút là có thể đến công ty rồi. Hà Tịch Nghiên chỉ biết im lặng. Cô biết kỹ thuật lái xe của Mục Chính Hy rất tốt. Cô biết kỹ thuật lái xe của anh rất tốt. Nhưng mà anh có cần quan tâm đến 5 phút này như vậy không? Mục tiên sinh hả? Chỉ có 5 phút, có cần thiết hay không đây? Đương nhiên là cần rồi. Bà xã à, ôm anh một cái nào. Nói xong, Mục Chính Hy liền xoẹt tới. Hà Tịch Nghiên lui lại. Nhiều người như vậy. Nào có thể nào cơ chứ, còn lo lắng cho thiên hạ sao? Không ai quản em hùng anh một cái đâu. Mục Chính Hy nói với vẻ rất đương nhiên. Hà Tịch Nghiên lại im lặng. Nếu em không hồn, vậy anh sẽ không rời đi. Mục Chính Hy lại nói. Lúc này Hà Tịch Nghiên chợt giật mình. Đây được coi là uy hiếp sao? Thì tính sao nha? Được rồi, cái này phải tính thôi. Hà Tịch Nghiên lại tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên trên môi của Mục Chính Hy một chút. Được rồi, anh mau trở về đi. Nói xong, ánh mắt còn nhìn người khác, cũng may không ai nhìn thấy. Mục Chính Hy nào có thỏa mãn với nụ hôn này, thật vất vả cũng mới đồng ý, đương nhiên là muốn hôn đủ vốn. Thế là anh vươn tay, trực tiếp kéo cô qua, ở trên môi của cô đặt một nụ hôn vừa dài lại vừa sâu. Mục Chính Hy mới mặc kệ ánh mắt của người khác, mặc kệ người khác cảm thấy thế nào. Anh muốn hôn bà xã của mình, ai quản được cơ chứ? Không ít người nhìn qua, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng mà đại đa số đều là tràn ngập ánh mắt hâm mộ. Nam thành nữ tú, không thể nghi ngờ là một màn vô cùng đẹp mắt. Đại khái là hôn nhau khoảng 4-5 phút như vậy, Mục Chính Hy lúc này mới buông cô ra. Hà Tịch Nghiên lập tức thở nhẹ, sắc mặt càng trở nên đỏ ửng. Nhất thời nhìn thấy nhiều người nhìn qua, vốn dĩ da mặt của cô rất mỏng, làm sao có thể giống như Mục Chính Hy cảm thấy chuyện này là chuyện đương nhiên. Cái này mới gọi là hôn. Mục Chính Hy nhìn cô mà nói. Gương mặt của Hà Tịch Nghiên đã trở nên đỏ ửng. Lúc này Mục Chính Hy lại nhìn thoáng qua đồng hồ. Vừa vặn thời gian đủ rồi. Bà xã, anh đi trước đây. Bản thân đã trở thành vần hào quang, thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Mục Chính Hy là ở trên trán của cô ấn xuống một nụ hôn, thừa dịp ở bên tai cô nói một câu, sau đó thì đứng dậy đi ra ngoài. Cũng may câu nói kia cũng chỉ có mình cô nghe được. Thế nhưng cho dù là dạng này, cô cũng cảm thấy tất cả mọi người đều nghe được. Mặt của cô lập tức ửng hồng, chỉ có thể cứng rắn giả vờ điềm nhiên như không có việc gì cả. Bởi vì anh nói, buổi tối chờ em. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng này, nhất định phải để Mục Chính Hy tiết chế một chút. Nếu không, cô thật sự lo lắng có một ngày nào đó anh sẽ chết vì kiệt sức. Mục Chính Hy vừa đi, lúc này Đồ Đồ cũng đi tới. Sau đó cô ấy ngồi xuống đối diện với Hạ Thịnh Nghiên. Cô nương à, các người đã thành công thu hút tất cả ánh mắt rồi đấy. Cậu giễu cợt tớ có đúng không? Hạ Thịnh Nghiên lại nhìn cô, trên mặt tràn đầy sự hạnh phúc. Đồ Đồ cười không có chút hình tượng nào cả. Tôi làm bà chủ rồi, có thể hay không có chút hình tượng đi? Hạ Thịnh Nghiên lại nhìn cô ấy mà nói. Đồ Đồ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn qua Hạ Tịnh Nghiên. Tớ nhìn ra nha, các người rất hạnh phúc, một tổng đối với cậu rất yêu thương nha. Hạ Tịnh Nghiên lại mỉm cười. Bà chủ thân yêu à, ở bên kia có người đang gọi cậu kìa. Nghe được điều này, Đồ Đồ lại cười lên. Cậu chờ tớ một chút, ban đêm chúng ta cùng nhau đi chúc mừng. Được rồi. Thế là Hạ Tịnh Nghiên liền ngồi ở chỗ đó, uống vào một ngụm cà phê, ăn bánh ngọt. Mà Đồ Đồ vội vội vàng vàng, ngẫu nhiên Hạ Tịch Nghiên cũng sẽ đi lên hỗ trợ. Ngày đầu tiên, nhìn khung cảnh làm ăn rất tốt. Bất tri bất giác cũng đã đến 5 giờ chiều. Cuối cùng, trong lúc rảnh rỗi, Đồ Đồ ngồi chỗ đó quá mệt mỏi mà nói. Hài, nhân lực không đủ, bà chủ cũng phải đích thân ra sân phục vụ này. Như thế này thì mới lộ ra thành ý, cũng rất tốt mà. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Đồ Đồ cười cười. Hiện tại đã không còn nhiều khách, bọn họ cũng có thể có chút thời gian để nghỉ ngơi. Thế nào, buổi tối cậu muốn ăn cái gì? Đồ Đồ lại nhìn Hạ Tịnh Nghiên mà hỏi. Cậu mệt mỏi như vậy, hay là hôm nào chúng ta hãy đi? Không được, hôm nay là ngày khai trương, nhất định phải chúc mừng một chút. Đồ Đồ lại nói. Nghe được điều này, Hạ Tịnh Nghiên gật gật đầu. Được rồi, chẳng qua vấn đề ăn liền giao cho cậu quyết định, cậu nói thế nào thì như thế nào. Đồ Đồ lại gật đầu. Vậy được rồi, để tớ làm chủ thôi. Thế là đến buổi tối, người khách cuối cùng cũng đã ra về, cửa hàng liền đóng cửa. Bởi vậy ngày đầu tiên, Đồ Đồ sẽ đãi đầu bếp bánh ngọt cùng với những nhân viên phục vụ cùng nhau dùng bữa tối. Bọn họ đều biết mối quan hệ của Đồ Đồ cùng Hạ Tịch Nghiên, cho nên cũng rất quen biết. Vì vậy, cùng nhau thân thiết nói chuyện không chút hạn chế nào, lại cùng nhau ăn uống vô cùng vui vẻ. Mà lúc này, Đồ Đồ lén lén xích lại gần Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cậu nói xem, chúng ta có nên gọi điện thoại cho anh trai của cậu không? Nghe được điều này, ở trong lòng của Hạ Tịch Nghiên lại một lần nữa thất lạc một chút. Ánh mắt nhìn Đồ Đồ, nhìn ra cô ấy rất mong chờ Hạ Kỳ Lâm đến. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một chút. Nếu không, cậu gọi điện thoại cho anh ấy hỏi thử. Có thể chứ. Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Thế là Đồ Đồ giống như đạt được sự cổ vũ, lập tức cầm điện thoại di động gọi cho Hạ Kỳ Lâm. Trong lòng đầy mong đợi điện thoại được kết nối, thế nhưng lại nghe được một câu. Xin lỗi, số máy của quý khách vừa gọi. Tại sao lại có thể như vậy? Đồ Đồ hỏi. Cô cho là điện thoại của mình xảy ra vấn đề, lại gọi lại một lần nữa, thế nhưng lại truyền đến giọng nói giống như vậy. Hạ Tịch Nghiên ở một bên nhìn, suy nghĩ rồi lại mở miệng. Có lẽ anh trai tớ còn đang tăng ca, cho nên điện thoại không gọi được. Đồ Đồ lại nhẹ nhàng gật đầu. Biết Hạ Kỳ Lâm bề bộn nhiều việc, cũng liền coi như thôi đi. Cái kia, chúng ta tiếp tục ăn đi. Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, hai người lại tiếp tục ăn. Nhưng mà Hạ Tịch Nghiên vẫn đang suy nghĩ, có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất. Nếu như Hạ Kỳ Lâm đến, cô không biết làm như thế nào để điều tiết mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Mà ở một bên khác, trong quán rượu, Lan Tiểu Tường đang ngồi ở quầy rượu, vừa uống rượu vừa hất tóc theo điệu nhạc. Có thể thấy được cô đang rất mê người, trên mặt lộ một vẻ thích thú. Nhìn Lan Tiểu Tường, rất nhiều người đàn ông đang xoay quanh cô, nhưng mà cô không có vẻ chán ghét, ngược lại còn rất thích thú. Giữa bọn họ cười cười nói nói, uống rượu, khiêu vũ, rất phóng túng. Lúc nãy mấy người đàn ông nhìn thấy cô, nghĩ hết biện pháp đem Lan Tiểu Tường mang ra ngoài. Nhìn bộ dáng giống như đã sai của cô như thế này, những người ở bên cạnh đối với cô có mục đích gì, Cô không phải là không biết, nhưng mà hiện tại cả người cô không thể nào khống chế được, lại bị bọn họ mang ra ngoài. Mấy người vừa dỗ lại người ôm, hướng cô đi đến một ngõ tối. Thừa cơ này, mấy người đó lại ở trên đài của cô ấy mà sờ soạng một lúc. Nghe vào lúc này, có một thân ảnh từ phía sau đi tới, trực tiếp đem mấy người kia đẩy ra, một phát bắt được Lan Tiêu Tường. Theo anh đi. Bỗng nhiên nhìn A Thuật xuất hiện như vậy, ba người đàn ông kia vô cùng bất mãn. Con mẹ nó, mày là ai vậy? A Thuật không thèm để ý mà trực tiếp nắm lấy cánh tay của Lan Tiêu Tường, lông mày nhíu lên. Em dùng thuốc sao? Lan Tiêu Tường lại nhìn anh ta. Anh làm sao lại đến đây cơ chứ? A Thuật tức giận nhưng mà không biểu lộ ra bên ngoài. Đi theo anh. Tôi không đi. Lúc này Lan Tiêu Tường hất tay của anh ra, vô cùng bất mãn mà nhìn A Thuật lại nói. Anh cho rằng anh là ai cơ chứ? Anh chẳng qua chỉ là một con chó bị tôi lợi dụng thôi, còn cho rằng mình rất quan trọng sao? Sắc mặt của A Thuật vô cùng khó coi. Anh luôn luôn có thể phát giác được Lan Tiêu Tường đang lợi dụng mình, thế nhưng anh vẫn cảm thấy Lan Tiêu Tường đối với anh có tình cảm, xem như chỉ là một chút thì vẫn là có. Nhưng mà bây giờ, nghe vào lúc này, ở bên người ba người đàn ông kia nghe được lại cười ha ha. Mày có nghe được không? Còn không mau cút đi. A Thuật đứng nơi đó từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Anh tình nguyện tin tưởng lúc này Lan Tiêu Tường chính là nói nhảm do đã dùng thuốc, nên là nắm tay cô thật chặt. Anh biết em bây giờ không tỉnh táo, lập tức cùng anh rời khỏi nơi này. Lan Tiêu Tường lại một lần nữa hất tay của anh ra, thế nhưng lần này không hất ra được mà lại nhìn anh cười lạnh. Anh có phải hay không là quá ngây thơ? Tôi nói cho anh biết, từ vừa lúc bắt đầu tôi chính là đang lợi dụng anh. Còn đứa bé kia, bất kể như thế nào tôi cũng sẽ không muốn nó. Không muốn. Lan Tiêu Tường nói mỗi một câu, mỗi một chữ đều rơi vào trong lòng của A Thuật. Thế nhưng A Thuật vẫn nắm lấy tay cô, làm sao cũng không chịu buông tay. Lúc này ba người đàn ông ở bên cạnh đẩy mạnh A Thuật. A Thuật vẫn không buông tay. Sau đó ba người đàn ông kia lá gan càng ngày lại càng thêm lớn, đối với A Thuật chính là đánh một trận. Sau khi bị đánh một trận, A Thuật mới cùng bọn họ đánh nhau. Thế nhưng là một người làm sao đánh lại ba người cơ chứ? Dần dần sau khi đánh một hồi, A Thuật bị đánh đến mức máu me khắp người, trên mặt cũng đã sưng phù. Mà Lan Tiêu Tường đứng ở bên kia một mực cười ngây ngô, nhìn bọn họ đang xoay quanh mà đánh A Thuật. Cô cũng quay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Chỉ là trong lúc nhất thời phân tâm này lại nhìn thoáng qua Lan Tiêu Tường, lúc này liền có một người rút ra một cây dao đối với phần bụng của A Thuật liền đâm vào. Trong khoảnh khắc lơ đãng kia, A Thuật đã bị người ta đâm một đao. A Thuật nhìn vào nơi đó, ánh mắt nhìn bóng lưng của Lan Tiêu Tường càng ngày càng trở nên sâu thẳm. Mà lúc này những người còn lại bắt đầu run rẩy. Một tên đàn ông khác nói, mày làm sao lại dùng dao cơ chứ? Nếu chết người thì làm sao bây giờ? Người kia cũng có chút sững sờ do uống quá nhiều rượu, khó tránh khỏi có chút xúc động mà rút dao ra. Lúc này cũng đã bắt đầu có chút sợ hãi. Nhìn A Thuật đang ngã trên mặt đất, máu me khắp người, cũng không biết anh bây giờ đã như thế nào. Tôi cũng không biết. Anh ta run run rẩy rẩy mà nói. Mấy người đều nhìn A Thuật, cuối cùng có người nói một câu. Còn không mau chạy đi, dù sao cũng không ai nhìn thấy. Câu nói này vừa mới nói ra, ba người đều chạy đi mất dạng. A Thuật nằm trên mặt đất, máu me khắp người, nhưng mà đôi mắt lại nhìn thẳng tắp vào phương hướng mà Lăng Tiêu Tường biến mất, ánh mắt trống rỗng vô thần. Tịch Nghiên à, cậu nói xem anh của cậu có thích tớ không? Lúc này khi đã uống chút bia, Đồ Đồ nhìn Hạ Tịch Nghiên mà hỏi. Kỳ thật cũng không tính là uống quá nhiều, chỉ là uống một chút bia, lại thêm vốn dĩ Hạ Tịch Nghiên cũng rất quen thuộc, hiện tại càng không kiêng nể điều gì cả, chủ đề gì cũng đã dám hỏi. Mà cũng bởi vì cô đã thích Hạ Kỳ Lâm nhiều năm như vậy, nhưng mà Hạ Kỳ Lâm không có bất kỳ biểu hiện gì, điều này khiến cô buồn bực đến mức nói không nên lời. Nếu là trước đó, Hạ Tịch Nghiên nhất định sẽ cổ vũ Đồ Đồ một phen, bởi vì dưới cái nhìn của cô, Hạ Kỳ Lâm là một người đàn ông rất an phận. Dù cho tất cả người đàn ông đều không giữ mình trong sạch, nhưng mà Hạ Kỳ Lâm nhất định sẽ không. Loại suy nghĩ này từ nhỏ đã cắm rễ trong lòng của cô. Thế nhưng là sau khi lớn lên, không còn nghĩ tới điều này. Trước đó mấy ngày, lời nói của Mục Chính Hy giống như khai sáng cho cô. Hà Kỳ Lâm cũng là một người đàn ông bình thường. Cô không cách nào đem chuyện này nghĩ quá đáng. Nhưng mà giờ khác này, khi đối mặt với Đô Đô, lại có một cảm giác khác. Ngay trong khi Hà Tịch Nghiên đang suy xét nên trả lời như thế nào, thì vào thời điểm này, thấy một thân ảnh lão đảo đi tới, một tay che lấy phần bụng, sau đó đột nhiên té lăn trên mặt đất. Đô Đô cùng Hà Tịch Nghiên giật nảy cả mình. Sau khi ăn cơm xong, Đô Đô liền để cho bọn người trong cửa hàng đi trước. Hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, chuẩn bị vừa đi vừa nói chuyện. Thế nhưng lại không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người đều kinh hãi nhìn lẫn nhau một chút. Cuối cùng Hà Tịch Nghiên nâng cao lá gan mà đi đến. Tịch Nghiên. Đô Đô đi theo sau lưng, chậm rãi đi tới đi lui. Bởi vì là ban đêm nhìn không rõ ràng, thẳng đến khi đến trước mặt mới nhìn rõ ràng người trên mặt đất. A Thuật. Hà Tịch Nghiên có chút kinh ngạc nhìn người trên mặt đất, máu me khắp người, gương mặt kia cũng bầm dập. Nhưng mà cuối cùng như thế này, Hà Tịch Nghiên có thể nhỏ ràng nhận ra anh ta. Sau đó lập tức ngồi xổm người xuống nhìn anh. A Thuật, anh thế nào rồi? Hà Tịch Nghiên thấp giọng mà hỏi. Này, Tịch Nghiên. Từ lần trước, khi nhìn thấy A Thuật cùng với Lan Tiêu Tường đi chung một chỗ trở về sau, Đù Đù đối với người đàn ông này không có tình cảm gì cả. Khi nhìn thấy anh ra bộ dạng như thế này, cô cũng không có bao nhiêu cảm xúc, ngược lại là lo lắng cho Hà Tịch Nghiên. Lần trước, sau khi cứu anh ta ra, người đàn ông đó liền trở lại bên cạnh của Lan Tiêu Tường. Bây giờ cô còn muốn quản chuyện của anh ta sao? A Thuật, A Thuật, anh thế nào rồi? Hà Tịch Nghiên nhìn A Thuật mà hỏi, sau đó đi đến bên cạnh miệng vết thương của anh ở bụng. Khi nhìn thấy vết thương kia thì vô cùng kinh hãi. Sau đó cô tỉnh táo trở lại, lấy điện thoại cầm tay, liền muốn gọi điện thoại. Nhìn Hà Tịch Nghiên chuẩn bị gọi điện thoại, Đồ Đồ lập tức qua đó ngăn cản. Tịch Nghiên à, cậu chẳng lẽ không muốn quản người đàn ông này sao? Đồ Đồ nhìn cô mà hỏi. Hà Tịch Nghiên cũng nhìn cô. Nếu không thì sao chứ? Cậu đừng quên anh ta trước kia đối với cậu thế nào. Đô Đô lại nói. Nhớ tới chuyện lúc trước, Hà Tịch Nghiên nhăn lông mày lại, lại nhìn Đô Đô. Bản tính của anh ta không xấu, chỉ là yêu một người không nên yêu thôi. Thế nhưng lần trước nếu như không phải anh ta, tôi đã bị nổ tàn sát rồi. Cho nên Hà Tịch Nghiên càng thêm tin chắc A Thuật không phải là một người xấu. Chí ít bản chất của anh ta là không xấu. Nghe được điều này, Đô Đô sửng sốt một chút, lại nhìn thoáng qua Hà Tịch Nghiên. Lúc này thì Hà Tịch Nghiên đã gọi điện thoại. Thế là cô cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể đi theo cô ấy dài vò cả một đêm. Rất nhanh, xe cứu thương cũng đã đi đến. Hà Tịch Nghiên cùng Đô Đô lại không thể không theo đến bệnh viện. Hai người ở trên ở dưới chạy tới chạy lui vì một người đàn ông mà bọn họ không hiểu. Cũng may trải qua hơn nửa giờ cứu giúp, phẫu thuật rất thành công, xác định A Thuật không có chuyện gì, Hà Tịch Nghiên mới yên lòng. Mặc dù đối với người đàn ông này rất bất mãn, nhưng khi nhìn A Thuật ở dạng này, Đô Đô cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Hạ Tịch Nghiên cùng Đô Đô cùng bác sĩ vừa nói những lời kia xong, liền trở về, nghe được giọng nói ở bên trong phòng bệnh. Anh bây giờ vừa mới làm phẫu thuật xong, không thể động loạn được, còn không thể bước xuống giường đâu. Giọng nói của y tá vội vàng từ bên trong truyền đến. Tôi muốn xuất viện. A Thuật trầm giọng, liền nói phải xuống đất đi ra ngoài. Nghe được điều này, Hạ Tịch Nghiên cùng Đô Đô liền ngây ngẩn cả người, lập tức đi vào trong. Lúc này chỉ thấy A Thuật từ trên giường đi xuống, che lấy phần bụng muốn đi ra ngoài. Y tá làm sao cũng không ngăn cản anh được. Hạ Tịch Nghiên nghe thấy như thế thì lập tức đi tới. A Thuật, anh làm gì vậy? Nghe được giọng nói của Hạ Tịch Nghiên, A Thuật ngước mắt khi nhìn thấy cô, lông mày của anh nhíu lên. Là cô. Đúng vậy, nếu như không phải Tịch Nghiên cứu anh. Nếu như không phải là cô ấy, có lẽ bây giờ anh đã chết ven đường cũng không chừng. Đô Đô vừa đi tới gần bên cạnh anh ta vừa nói, đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Cô ấy từ trước tới giờ là một người thẳng tính, nhất là đối với A Thuật cùng Lan Tiêu Tường, Đô Đô đương nhiên sẽ không nói lời dễ nghe. A Thuật rời mắt khỏi Đô Đô, sau đó nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, khuôn mặt tuấn tú, biểu lộ hết sức phức tạp. Hà Tịch Nghiên lại một lần nữa giúp anh ta. Hà Tịch Nghiên không nghĩ nhiều mà nhìn anh. Bụng của anh vừa làm phẫu thuật, không nên xuống giường. nhưng giọng nói lại mang theo phần quyết đoán để người khác không thể nào hoài nghi được. Chẳng biết tại sao, nghe được giọng nói của Hạ Tịch Nghiên, A Thuật quả nhiên không tiếp tục giãy giụa, suy nghĩ hồi lâu, nhìn cô mở miệng nói. Cảm ơn. Câu cảm ơn này, Hạ Tịch Nghiên nghe xong thì sửng sốt một chút. Nếu như anh muốn cảm ơn tôi, vậy thì ngoan ngoãn trở lại trên giường đi. Dưỡng thương cho tốt. Tôi đã ra tiền phẫu thuật một lần, tôi không nghĩ sẽ trả lần thứ hai đâu. Hạ Tịch Nghiên ung dung mà nói. Quả thật, A Thuật ngoan ngoãn trở về trên giường. Anh cũng không biết vì điều gì, chỉ bất quá khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, tự như nhìn thấy ánh nắng, tràn ngập sự ấm áp. Mặc dù anh nói lời lạnh nhạt đối với cô, nhưng mà cô không chút so đo nào cả. Đúng rồi, anh làm sao lại bị người khác đâm một đao như vậy? Có cần tôi giúp anh báo cảnh sát không? Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh mà hỏi. Nói đến chuyện này, A Thuật sững sờ, sau đó lại lắc đầu. Không cần. Nghe A Thuật nói, Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Quái nhân mà. Lúc này Đồ Đồ ở một bên lầm bầm một tiếng, đối với lời nói của anh khịt mũi coi thường. Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn cô một cái, ra hiệu cho cô không nên nói lung tung. Đồ Đồ bất đắc dĩ chỉ có thể để ánh mắt nhìn về một bên, giả vờ như không nhìn thấy anh. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn A Thuật, biết được ở bên trong có chuyện gì đó, nhưng mà A Thuật không nói, cô cũng không tiếp tục hỏi. Mọi người đều có bí mật thuộc về mình, Hạ Tịch Nghiên lựa chọn tôn trọng anh. Lúc này A Thuật ngồi ở chỗ đó nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tôi có thể làm phiền cô một chuyện nữa được không? Anh còn dám nhờ sao? Lúc này Đồ Đồ lại kéo căng khuôn mặt mà mở miệng. Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn về Đồ Đồ, Đồ Đồ lại nghiêng đầu sang một bên. Hạ Tịch Nghiên nhìn A Thuật. Có chuyện gì? Tôi muốn xuất viện. Anh là do Hạ Tịch Nghiên đưa vào, muốn đi ra ngoài cũng nhất định phải để Hạ Tịch Nghiên giúp anh làm thủ tục xuất viện. Nghe được điều này, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Vì điều gì? Anh lo lắng tiền thuốc men. Nếu như là điều này, anh không cần phải lo lắng đâu. Chờ sau khi anh có tiền thì trả lại cho tôi là được rồi. Hạ Tịch Nghiên nói. Cô nói như vậy chính là không nghĩ để A Thuật có lòng gánh vác quá lớn, có thể dưỡng thương thật tốt. A Thuật lại lắc đầu, con người tĩnh mịch có mấy phần trống rỗng. Ánh mắt của anh nhìn qua nơi nào đó. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng. Tôi không muốn ở trong bệnh viện. Hạ Thịnh Nghiên nhíu mày nhìn quanh hành lang. Người nhà của tôi đều chết trong bệnh viện, cho nên tôi không muốn ở trong bệnh viện. A Thuật nói, lời nói tuy bình tĩnh, nhưng mà không thể xóa đi sự bi thương trong giọng điệu của anh. Một khắc này, Hạ Tịch Nghiên cùng Đồ Đồ đều sửng sốt một chút. Nghe nói như thế, đều vô cùng mềm lòng. Đồ Đồ cũng đột nhiên cảm giác được lời mình nói như vậy có chút quá mức. Hài, không có cách khác. Cô chính là một người thiện lương như vậy, dễ dàng nóng tính nhưng lại vô cùng mềm lòng. Thế nhưng bây giờ anh còn đang bị thương, căn bản không thể đi lại. Ở bệnh viện, có người có thể chăm sóc cho anh. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh ta có chút bận tâm mà nói. Cô cùng A Thuật cũng không tính là rất quen thuộc, nhưng mà lại có một cảm giác thân thuộc không nói nên lời. Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình. A Thuật mang theo 10 phần khẳng định mà nói. Không được, anh bây giờ đang bị thương, căn bản không thể động loạn được. Mà lại, bác sĩ nói, thương thế của anh xem như rất may mắn, không tổn thương đến những phần bên trong của cơ thể. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận nhiều hơn. Vạn nhất, có chuyện thì chính là chuyện lớn. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mà nói, giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. A Thuật lại nhíu mày, đôi môi tái nhợt mím chặt lại, lại nhìn ra ngoài, anh cũng rất giãy giụa. Nhìn dáng vẻ đắn đo của bọn họ, lúc này Đồ Đồ nhíu chặt lông mày, cuối cùng suy nghĩ, không kiên nhẫn mà mở miệng. Được rồi, tính lớn không được, tôi qua chăm sóc anh mấy ngày là được. Nghe được điều này, Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn cô. Cậu nói thật chứ? Hạ Tịch Nghiên có chút khó có thể tưởng tượng được, cô không phải rất chán ghét A Thuật sao? Làm sao để xung phong nhận việc đón lấy trọng trách này? A Thuật cũng có chút sửng sốt, nhìn Đồ Đồ, mở miệng cự tuyệt. Không cần đâu, tôi có thể tự chăm sóc cho mình. Nghe xong lời nói này, Đồ Đồ có chút không vui vẻ mà nhìn anh. Làm sao? Anh còn ghét bỏ tôi à? Tôi đến chăm sóc anh thì anh không sao rồi. Vậy mà anh còn dám ghét bỏ tôi hả? Đồ Đồ bất mãn nhìn anh mà hỏi. Nếu không phải có chút mềm lòng, cô cũng sẽ không đưa ra đề nghị như thế này. A Thuật lại lên tiếng, cũng không cảm kích cô, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Tôi không ghét bỏ, tôi chỉ là không nghĩ sẽ làm phiền người khác. Anh cảm thấy anh mang đến phiền phức cho chúng tôi còn ít sao? Nếu như không phải anh, lão nương đã sớm trở về nhà đắp mặt nạ rồi đi ngủ một giấc, chứ không phí sức đem anh vào bệnh viện và đợi đến giờ này đâu. Đồ Đồ nhìn A Thuật không chút khách khí mà nói. Không biết vì sao khi nói chuyện với anh, Đồ Đồ luôn không khách khí như vậy, nói chuyện liền làm khó làm dễ anh. A Thuật lúc này chỉ biết im lặng. Hạ Tịch Nghiên ở một bên suy nghĩ nhìn A Thuật. Tôi nhìn cứ như vậy đi, mấy ngày này trước hết cứ để Đồ Đồ đến chiếu cố anh, chờ sau này chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Hạ Tịch Nghiên nói. Thế nhưng là... Thế nhưng là cái gì? Không có gì để mà thế nhưng cả. Anh yên tâm đi, mặc dù tôi rất không thích anh, nhưng mà vì Tịch Nghiên tôi cũng sẽ chiếu cố cho anh thật tốt. Đồ Đồ nhìn A Thuật mỉm cười, nhưng nụ cười kia vẫn có chút làm cho người ta sợ hãi. Hạ Tịch Nghiên lại ở một bên cười rất vui vẻ, bởi vì cô luôn luôn biết Đồ Đồ là một người khẩu xà tâm Phật. Miệng thì không như người khác, nhưng mà trong lòng lại mềm nhũn như đậu hũ. A Thuật cũng nhìn Đồ Đồ, trong đôi mắt xoẹt lên một tia kỳ dị. Đem A Thuật sau khi đưa trở về dạy vò cả một phen, ban đêm 11 giờ, Mục Chính Hy đã gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng Mục Chính Hy trực tiếp đi qua đón. Sau khi thu xếp cho A Thuật, Hạ Tịch Nghiên mới cùng Mục Chính Hy trở về nhà. Hôm nay mệt mỏi đến mức không chịu được, Hạ Tịch Nghiên ngồi trên xe, cả người đều không muốn động đậy. Thời điểm khi nhìn Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhăn đầu lông mày. Em làm sao rồi? Sắc mặt làm sao lại kém như vậy? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Em không sao, chỉ là mới hiến máu nên có chút choáng thôi. Em lại hiến máu cho ai rồi? Máu của em làm sao rồi? Là đại chúng hóa sao? Mục Chính Hy vội vàng nhìn cô mà nói, ngữ khí có chút trách cứ. Nghe được Mục Chính Hy nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn anh. Mục tiên sinh à, anh bây giờ không muốn răn dạy em sao? Nói xong còn nháy đôi mắt vô tội kia mà nhìn anh. Mục Chính Hy nhìn bộ dáng nũng nịu của cô, anh không còn biện pháp nào cả. Anh là đang lo lắng cho em. Em thật sự không có chuyện gì mà. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngày mai em sẽ nói cho anh biết, hiện tại em quá mệt mỏi, để cho em nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Tịch Nghiên nói xong, cả người dựa vào ghế, một bộ dáng tùy thời đều có thể ngủ đi. Chớ ngủ trước, Mục Chính Hy lại mở miệng. Nói xong, anh lái xe, ánh mắt nhìn ven đường, thấy có một cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang mở. Anh dừng xe, lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Đợi anh trở về, không được ngủ gật. Anh nói xong, liền đi xuống xe. Anh đi đâu vậy? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Thế nhưng là không nghe được câu trả lời của Mục Chính Hy, đã không thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Hạ Tịch Nghiên cũng lười động, đành phải tự người ở nơi đó chờ lấy anh. Thấy Mục Chính Hy đi vào một cửa hàng, trong chốc lát sau liền đi ra, trong tay cầm một cái túi. Sau khi lên xe, Mục Chính Hy nhìn cô, đưa cho cô một ly nước. Mới hiến máu nên uống chút đồ ngọt. Thì ra anh xuống xe là đi mua đồ uống cho cô. Nhìn cái ly trước mặt, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy từ tận trong đáy lòng có một tia ấm áp chảy xuôi qua. Cảm ơn anh, Mục tiên sinh. Anh thật tốt, thật biết quan tâm mà. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên lại hôn lên mặt anh một cái. Đây chính là một lời tán dương. Nhìn bộ dáng nũng nịu của cô, Mục Chính Hy lại cười cười. Anh lúc nào thì không tốt cơ chứ. Có thể tìm được người đàn ông tốt như anh, đó chính là phúc khí của em đấy. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên lúc này đã uống đồ ngọt vào, liên tục gật đầu. Vâng vâng, vâng vâng. Thừa nhận là được rồi. Hạ Tịch Nghiên cũng cười. Sau khi uống hết ly nước của Mục Chính Hy mua cho, Mục Chính Hy lại vươn tay nắm chặt tay của Hạ Tịch Nghiên. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi thật tốt đi, tới chỗ anh sẽ gọi em. Vậy làm phiền Mục tiên sinh, Hạ Tịch Nghiên cười nói. Mục Chính Hy thừa cơ ở trên mặt cô lại hôn một cái. Không thành vấn đề. Hạ Tịch Nghiên cũng cười, sau đó nằm ở trên ghế nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ sau khi hiến máu liền rất mệt mỏi, cô nằm xuống một chút thì liền ngủ mất. Mục Chính Hy hạ thấp nhiệt độ ở trên xe, chậm rãi lái xe. Sau khi đến dưới lầu, vốn là muốn đánh thức cô, thế nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy cô ngủ ngon như vậy cũng không đành lòng, thế là dừng xe lại. Anh trực tiếp ôm cô đi lên lầu. Sau khi đặt cô lên trên giường, thay quần áo đi, nhìn cô ngủ an ổn như vậy, khóe miệng của Mục Chính Hy cũng nhẹ nhàng cong lên. Thì ra nhìn người mình yêu đi ngủ là loại cảm giác như thế này. Anh không tiếp tục giày vò cô, mà ở trên môi cô ấn xuống một nụ hôn. Sau khi đắp kín chăn cho cô, bản thân anh thì đi đến phòng tắm, tắm bồi sen. Sau một đêm ngủ ngon, đêm này Mục Chính Hy không giày vò cô, mà để Hạ Tịch Nghiên ngủ một giấc thật ngon. Mà đổi thành ở một bên khác, Hạ Tịch Nghiên sau khi đi về, Đồ Đồ phụ trách chiếu cố A Thuật. Nhìn nơi ở của anh, tuy rằng không lớn nhưng rất thoải mái, nhỏ nhưng đầy đủ. Đồ Đồ dò xét một phen, sau khi nhìn A Thuật lại hỏi: không nghĩ tới anh là một người đàn ông, trong nhà lại ngăn nắp như vậy nha. A Thuật nằm ở trên giường không trả lời. Hạ Tịch Nghiên sau khi đi về, chỉ còn lại hai người bọn họ, A Thuật lại càng thêm trầm mặc. Vốn dĩ anh cùng Đồ Đồ cũng không phải rất quen thuộc, mà cô nói chuyện lại mười phần không để người khác trả lời, dứt khoát A Thuật vẫn không mở miệng. Cô nhìn một vòng, cuối cùng không có điều gì cần dọn dẹp, Đồ Đồ liền kéo một cái ghế ngồi ở bên giường của anh. Này, anh làm sao lại bị thương rồi? A Thuật không trả lời. Kẻ thù sao? A Thuật vẫn tiếp tục im lặng. Có cướp tiền không? A Thuật tiếp tục im lặng. Anh trêu chọc bạn gái của người khác sao? Đồ Đồ vô cùng khẳng định mà nói. A Thuật lần này lại càng thêm im lặng hơn. Nhìn anh từ nãy đến giờ không nói điều gì cả, lòng mày của Đồ Đồ lại nhíu lên. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, sao một chút lễ phép anh cũng không có vậy? Nghe được Đồ Đồ răn dạy mình, lúc này A Thuật mới lên tiếng. Điều không phải. Vậy là... Đồ Đồ hết sức tò mò mà hỏi. A Thuật lại một lần nữa trầm mặc. Nhìn anh trầm mặc như vậy, Đồ Đồ thực sự không vui. Được rồi, tán gẫu với anh y như nói chuyện với tên đầu gỗ vậy. A Thuật lại tiếp tục trầm mặc mà nhìn cô. Anh tên gì vậy? Đồ Đồ đột nhiên hỏi. Cô có thể gọi tôi là A Thuật. Mặc kệ anh là Thuật Thuật gì đó, cứ gọi anh là đầu gỗ thôi. Tôi cảnh cáo anh, lần này tôi cùng Thịt Nghiên cứu anh, chúng tôi chính là ân nhân của anh, không cho phép anh lại cùng với các cô lăng tiêu tường kia lêu lỏng, càng không được đối với Thịt Nghiên làm bất cứ chuyện gì. Nếu như để cho tôi biết anh cùng với cô ta ở chung một chỗ thì anh xong đời đi. Đồ Đồ nhìn anh cảnh cáo mà nói. Cái tên này quanh quẩn trong đầu của A Thuật, anh vĩnh viễn cũng không quên được bộ dáng của cô quay đầu rời khỏi khi anh đang bị thương, còn có lời nói của cô. Này, anh nghe không vậy? Nhìn A Thuật không nói lời nào, Đồ Đồ lại bất mãn mà mở miệng. A Thuật thoáng nhìn qua. Sẽ không đâu, anh mở miệng trả lời. Nếu như anh trả lời lưu loát như vậy, Đồ Đồ ngược lại có chút ngoài ý muốn. Vậy thì tốt, không uổng phí công sức của tôi cùng với Tịch Nghiên đã nhọc lòng cứu anh. Anh cũng không biết đâu, bởi vì anh chảy máu quá nhiều, Tịch Nghiên còn hiến rất nhiều máu cho anh đấy. Đồ Đồ lại nói. Nghe được điều này, A Thuật sững sờ, không thể tin được ngẩng đầu nhìn Đô Đô, muốn nói điều gì đó, nhưng mà lời nói tới cổ họng lại bị chặn lại. Dường như bây giờ, im lặng là điều tốt nhất. Lúc này, Đô Đô bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, nhìn A Thuật rồi lại nói. Đừng quá cảm động nha, đừng thích Thịt Nghiên, cô ấy đã có vị hôn phu rồi. A Thuật im lặng, anh không thể không thừa nhận, sức tưởng tượng của Đô Đô rất phong phú. Nhìn A Thuật không nói lời nào, Đồ Đồ cũng cảm thấy không có ý gì, lại nhìn anh. Được rồi, cũng rất muộn, tôi nên trở về. Ban đêm anh không có chuyện gì thì chớ lộn xộn, tôi về trước, sáng sớm ngày mai tôi lại tới. A Thuật nhẹ nhàng gật đầu. Đồ Đồ cầm túi sách muốn đi, A Thuật nhìn bóng lưng của cô, muốn nói điều gì đó, nhưng lời gì cũng không nói ra, chỉ có thể trợn mắt nhìn Đồ Đồ mở cửa, sau đó thì đóng cửa rời đi. A Thuật nằm trên giường, nhìn bóng lưng của Đồ Đồ, lòng mày có chút nhíu lại. Ngày hôm sau, Tịch Nghiên coi như tỉnh ngủ tương đối sớm, bởi vì hôm qua cũng ngủ sớm, hiện tại tỉnh lại có 10 phần đói bụng. Điều cô cảm động nhất chính là Mục Chính Hy đã mua buổi sáng. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Mục tiên sinh à, anh bây giờ càng ngày càng quan tâm nha. Hạ Tịch Nghiên ở một bên ăn uống mà nói. Nghe được điều này, Mục Chính Hy cười cười. Thế nào, có phải là có cảm giác càng ngày càng không thể rời khỏi anh rồi, có đúng không? Nghe được anh nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên chỉ có thể mỉm cười, vô cùng phối hợp mà mở miệng. Đúng vậy, không có anh, em làm thế nào mới tốt đây? Điều này khiến lòng tự tôn đàn ông của Mục Chính Hy vô cùng thỏa mãn. Anh nhếch miệng nở một nụ cười. Hạ Tịch Nghiên sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Bây giờ em có thể nói cho anh biết, Hồng Họa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tịch Nghiên vừa ăn, nghe được điều này, lại nhẹ nhàng gật đầu, đem chuyện ngày hôm qua nói cho Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nhíu chặt lông mày. Em là vì người đàn ông kia mà truyền máu sao? Hạ Tịch Nghiên lại nhẹ nhàng gật đầu. Chó mèo gì cũng có thể em tùy tiện truyền máu sao? Mục Chính Hy cho ra kết luận cuối cùng như vậy. Cái gì mà chó mèo chứ? Ai thuộc là người mà? Đừng quên, anh ta cùng Lan Tiểu Tượng đang ở cùng nhau. Mục Chính Hy lại nhìn Hạ Tịch Nghiên mà nhắc nhở. Tuy là nói như thế, nhưng lần trước, nếu như không phải A Thuật, có lẽ cô đã chết mất. Suy nghĩ như vậy, Hạ Tịch Nghiên vẫn là đem chuyện này nói cho Mục Chính Hy. Sau khi nghe được điều này, Mục Chính Hy lại nhíu chặt lông mày. Vì cái gì lúc ấy, em lại không nói cho anh biết. Em sợ anh lo lắng, cho nên chưa hề nói. Nhưng mà nếu như không phải A Thuật, sợ là em đã sớm chết mất, cho nên em không có khả năng đối với anh ấy thấy chết mà không cứu. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nghe được điều này, Mục Chính Hy liền lý giải được cảm nhận của Hạ Tịch Nghiên. Nhưng là cũng giống như vậy, anh cũng có lo lắng của mình. Nếu như chuyện này A Thuật nói cho anh, như vậy nhất định cùng Lan Tiêu Tường không thoát khỏi quan hệ. Nếu như quả thực như vậy... Bất kể như thế nào, em đối với tên A Thuật kia vẫn phải là bảo trì một khoảng cách nhất định. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên lại dặn dò. Hạ Tịch Nghiên rõ ràng sự lo lắng trong lòng của anh, cũng không muốn nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ở một bên khác, buổi sáng Đồ Đồ đến cửa hàng bàn giao tất cả mọi chuyện xong, liền trực tiếp đi đến chỗ của A Thuật. Đã hứa với Hạ Tịch Nghiên chuyện gì thì nhất định phải làm cho được, cho nên cô thật sớm đã đi đến đó. Thời điểm cô đi, cô bấm chuông cửa một cách tuyệt vọng, đột nhiên cảm thấy trước khi rời đi nên mang theo chìa khóa, không cần anh đứng dậy mở cửa cho mình. Lại ấn thêm mấy hồi. Ấn lâu như vậy lại một mực không động đậy. Đồ Đồ kinh ngạc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến anh còn có tổn thương nghiêm trọng như vậy, Đồ Đồ cũng không lo lắng được nhiều, liền lấy điện thoại di động, đang định phải gọi điện thoại. Chính vào thời khắc ấy, cánh cửa ở bên trong liền được kéo ra. Nhìn thấy A Thuật đứng ở bên trong, Đồ Đồ sửng sốt một chút, sau đó lại quan tâm hỏi. Anh có làm sao không? A Thuật lại lắc đầu. Tôi không sao cả. Không sao, sao anh không ra mở cửa? Anh có biết tôi đã nhấn chuông bao lâu không? Tưởng là có chuyện gì xảy ra với anh đấy. Đồ Đồ lập tức hô to lên. Những ngày nắng gắt như thế này, chỉ một giây chờ đợi cũng là một vấn đề cực kỳ lớn. Nói xong, Đồ Đồ không khách khí chút nào mà đi vào bên trong. A Thuật chỉ có thể im lặng mà nhìn cô. Tôi mua bữa sáng cho anh này, Đồ Đồ lại nói. Sau khi quay đầu nhìn A Thuật vẫn đứng ở nơi đó, cô liền nhíu mày. Ai bảo anh đứng lên vậy? Đi lên giường nằm nghỉ ngơi đi, miễn cho người khác lại nói tôi ngược đãi anh. A Thuật lại một lần nữa trầm mặc. Bất đắc dĩ, anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi về nằm ở trên giường. Nếu như không vì đi mở cửa cho cô, anh cũng không cần đi xuống giường. Tự nhiên, vô tội như vậy lại thành ra anh là người có tội. Anh không nói chuyện, không phải Đồ Đồ lại càng có lý hơn sao? Từ khi nằm xuống giường, Đồ Đồ lại sờ soạn đi tới lùi ở trong phòng một hồi, tìm được một tấm vách ngăn nhỏ nhỏ để anh đặt ở trên giường. Anh ăn sáng đi. Nhìn những món ăn được bày ra đều là đồ ăn thanh đạm, A Thuật nhìn cô rồi lại nói. Cảm ơn. Trong khoảnh khắc như thế, Đồ Đồ không được tự nhiên quay người đi ra ngoài. Tôi cũng không phải là vì anh. Nói xong, cô liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. A Thuật ở bên kia vừa ăn bát cháo ấm áp kia, trong lòng giống như có thứ gì đó ấm áp đang chảy xuôi trong lòng của anh. Anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau khi anh ăn xong, Đồ Đồ cũng đã dọn dẹp xong. A Thuật nhìn cô. Cô không cần phải đi làm sao? Tôi vừa mở một cửa hàng, cho nên xin nghỉ mấy ngày. Vậy cô không cần đến cửa hàng làm sao? Có người trông coi, hiện tại không bận rộn như vậy. A Thuật lại ừ. Đồ Đồ nhíu mày. Anh đây chính là chán ghét tôi chăm sóc anh không tốt sao? Không có. Vậy anh đang đuổi tôi đi sao? Cũng không có. Vậy tại sao anh nói những lời này chứ? Đồ Đồ bất mãn mà hỏi. Tôi sợ cô bận, làm chậm trễ thời gian của cô. Anh yên tâm đi, tôi có thể đến, nhất định là an bài tốt thời gian rồi. Chuyện này không cần anh nhọc lòng. Đồ Đồ nói, đối với A Thuật mà nói, từ trước đến nay cô nói chuyện không hề che đậy, không hề e dè. A Thuật thì dứt khoát trầm mặc lại. Mãi cho đến lúc chiều, Đồ Đồ mới rời khỏi. Thời điểm cô đi ra, lại nhìn A Thuật mà dặn dò. Ban đêm tôi lại tới. Anh không có chuyện gì, trong mấy tiếng đồng hồ này thì nên nằm nghỉ ngơi, không được lộn xộn. Có chuyện gì chờ tôi đến lại nói. Hoặc là gọi điện thoại cho tôi. Đồ Đồ lại nhìn anh dặn dò. A Thuật nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Đồ Đồ đột nhiên nhớ tới, anh không có số điện thoại của cô. Cô liền cầm thấy di động bấm một dãy số, lúc sau điện thoại của cô vang lên. Đây là số của tôi, có gì thì gọi cho tôi. Đồ Đồ nói. A Thuật nhẹ nhàng gật đầu. À đúng rồi, cho tôi một cái chìa khóa. Chìa khóa gì? Đương nhiên là chìa khóa nhà anh. Không phải anh còn có chìa khóa gì chứ? Tủ sắt sao? Đồ Đồ lại hỏi. A Thuật chỉ có thể im lặng. Thế là anh đành bất đắc dĩ đưa cho cô một cái chìa khóa nhà. Đồ Đồ sau khi cầm chìa khóa thì cười cười nói. Vậy thì tốt rồi, tôi đi trước đây. Buổi tối lại trở lại chăm sóc cho anh. A Thuật nhẹ nhàng gật đầu. Đồ Đồ liền rời đi. A Thuật nằm ở trên giường. Mặc dù Đồ Đồ đối với anh một mực gác gỏng như vậy, thế nhưng là không thể không thừa nhận cô đích thực là nói năng chuông hòa nhưng tấm lòng đầu hũ. Chẳng biết tại sao khi nghĩ đến bộ dáng của cô, khóe miệng của anh vậy mà nở một nụ cười. Ngay vào lúc này chuông cửa lại vang lên. A Thuật nhíu mày. Đồ Đồ vừa đi mà lại cũng có chìa khóa, vậy thì sẽ là ai cơ chứ? Chẳng lẽ là... Nghĩ như vậy, A Thuật vẫn là lấy tay ấn lên vết thương từ trên giường mà đi xuống. Sau khi mở cửa nhìn thấy người bên ngoài, liền sửng sốt một chút. Là anh. Xem ra anh vẫn còn nhớ tôi. Mục Chính Hy ở cửa ra vào ung dung mà nói. Tìm tôi có việc gì sao? A Thuật lại nhàn nhạt mà hỏi. Mục Chính Hy nhíu mày. Có thể đi vào để trò chuyện sao? A Thuật suy nghĩ một lát, sau đó tránh đường để cho anh đi vào trong. Mục Chính Hy nhìn lướt qua miệng vết thương của anh, cũng không hỏi nhiều vì anh đã biết tất cả. Tôi tìm đến anh là vì chuyện gì, chắc hẳn trong lòng anh đã rõ ràng. Mục Chính Hy cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có lời gì anh cứ nói thẳng. Tôi nghe Tịch Nghiên nói vụ nổ xe lần trước là anh nói cho cô ấy mới trốn qua một kiếp, là như vậy sao? Mục Chính Hy lại nhìn anh mà hỏi. A Thuật sững sờ, ánh mắt nhìn vào Mục Chính Hy cũng không mở miệng trả lời. Bởi vì anh biết, anh trả lời như thế nào, Mục Chính Hy cũng sẽ biết được vấn đề này. Cho nên chỉ nhếch môi, con người nhìn chằm chằm vào Mục Chính Hy. Tâm tư của anh ta, Mục Chính Hy như thế nào lại không rõ cơ chứ, dứt khoát trực tiếp hỏi. Chuyện này, có phải cùng Lăng Tiêu Tượng có quan hệ? A Thuật ngẩn người, vẫn là không nói chuyện. Bản đứng người khác, anh làm sao có thể nói nên lời cơ chứ, huống chi người kia lại là Lăng Tiêu Tượng. Kỳ thực, anh không cần trả lời, tôi cũng có thể đoán được. Tôi hôm nay tới đây, thứ nhất là vì chứng thực, thứ hai là vì nhắc nhở anh. Tịch Nghiên không phải là một người có tâm kế, nhưng mà cô ấy cũng tuyệt đối không phải một người dễ bị người khác lừa gạt. Cô ấy cũng là Tiêu Tường, là hai người như thế nào, tôi tin tưởng trong lòng anh rõ ràng. Nếu như anh có mục đích tiếp cận cô ấy, như vậy tôi có thể nói cho anh sớm từ bỏ. Nếu không, hậu quả anh hẳn sẽ rõ ràng. Mục Chính Hy nhàn nhạt mà nói, ngữ khí nghe không giống như uy hiếp, nhưng lại có một tia răng đè khó có thể giải thích được. A Thuật ngồi nơi đó, nghe Mục Chính Hy nói, cũng không hề tức giận. Tự như bọn họ nói, anh đã làm nhiều chuyện như vậy, bọn họ không tin anh cũng là phải thôi. Nhìn A Thuật chậm chạp không nói điều gì, Mục Chính Hy đứng dậy muốn rời đi, thế nhưng vừa đi đến cửa, A Thuật lại mở miệng kêu lại. Chờ một chút. Mục Chính Hy dừng bước chân tại chỗ đó, tuyệt đối không quay đầu, chỉ là ở bên cạnh nhìn một chút. A Thuật đứng lên nhìn bóng lưng của Mục Chính Hy, cuối cùng mở miệng nói. Bảo vệ cho cô ấy thật tốt là được rồi. Nghe được điều này, Mục Chính Hy ngẩn người, sau đó lại mở miệng. Tôi biết. Nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài. A Thuật đứng nơi đó nhìn bóng lưng của Mục Chính Hy, lòng mày lại nhíu lại một chút. Ở bên này, Đồ Đồ lái xe tới cửa hàng, lúc này liền thấy một chiếc xe, không phải người khác, chính là Hà Kỳ Lâm. Lúc bọn họ khai trương, không gọi điện thoại cho anh được, đến bây giờ cũng không thấy anh, Hiện tại Đồ Đồ suy nghĩ muốn đến chào hỏi. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì thấy có một bóng người phụ nữ bước tới xe của Hạ Kỳ Lâm, mở cửa bước vào. Đồ Đồ lập tức sửng sốt. Người phụ nữ kia là ai? Cô từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Càng chưa từng gặp qua, cô ta cùng Hạ Kỳ Lâm ở chung một chỗ. Lúc này xe đang khởi động, lòng hiếu kỳ của Đồ Đồ lại càng thúc đẩy cô không trở về cửa hàng mà lái xe đi theo chiếc xe kia. Ở trong đầu của Đồ Đồ hiện lên hàng vạn loại khả năng, nhưng mà khó nhất một loại kia cô cũng không tin tưởng. Hạ Kỳ Lâm cũng không phải là loại người như vậy. Không phải. Từ nhỏ cô đã cùng nhau lớn lên với Hạ Kỳ Lâm, cô tin tưởng Hạ Kỳ Lâm tuyệt đối không phải loại người này. Sau khi lái xe đến một chỗ vắng vẻ không người, chiếc xe liền ngừng lại. Đồ Đồ cũng ngừng lại, không có xuống xe mà là quan sát tình huống ở bên trong. Bởi vì khoảng cách không phải rất gần, căn bản không thấy rõ lắm tình trạng ở trong xe, lại có chút sốt ruột. Mà lúc này ở trên xe, sau khi lên xe, Bối Nhi nhìn Hạ Kỳ Lâm. Hôm nay cô ấy khác với ngày ở quán bar, trang điểm đậm, nhưng mà hôm nay trông cô có chút tươi tắn, tóc để dài và quấn khăn tròn, nhìn cô trông đẹp hơn một chút. Cuối cùng anh cũng bằng lòng ra đón em sao? Bối Nhi nhìn Hạ Kỳ Lâm mà hỏi, khóe miệng nở một nụ cười rất có duyên. Nhưng cho dù có duyên, có quyến rũ như thế nào, Hạ Kỳ Lâm cũng sẽ không bao giờ nhìn cô nhiều hơn một chút. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?